Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 740. Không phải nói giao cho ngươi sao? Bất quá hơn tháng công phu, U Minh Hải sản nghiệp danh tiếng liền thấp đến rồi cực hạn, có chút duy trì không được bộ dáng. U Minh Hải bên trong, minh chủ Tơ Hồ tức nổ tung. Còn lại chín đại hòn đảo đảo chủ đều tại tề tụ một đường nhìn hắn người nổi bão, đám người mặc dù trong lòng không phục, nhưng là mặt ngoài đều không có toát ra đến. Đại gia thần thái khác nhau, có ít người mắt lạnh nhìn, như cùng ở tại chế xíu. Không thắng được. Vì cái gì không thắng được? Tần Nhiễm Vương không ngừng chất vấn đứng lên. Sở Giang Vương bất đắc dĩ thở dài nói. Sớm một chút tuột tay đi, lại tiếp tục như thế, đều đảo người nên nháo sự. Bây giờ mấy đại sự nghiệp toàn diện lỗ vốn, liền xem như chúng ta cũng không thể cưỡng chế lấy bọn hắn. U Minh Hải bây giờ mặc dù liên hợp lại đến, nhưng lợi ích là đại gia, không có lợi ích sự tình, ai cũng sẽ không đồng ý. Nếu như không phải lúc ấy lợi dụng U Minh Hải bản thân ưu thế, đem Liễu Tiếu Tiếu sản nghiệp từ U Minh Hải gạt ra khỏi đi, hưởng thụ được những cái kia hậu đãi lợi ích, những người khác căn bản sẽ không đồng ý làm như thế. Tần Nhiễm Vương hừ lạnh nói, ai dám nháo sự? Sở Giang Vương có chút bất đắc dĩ, bày ra như vậy cách lão đại, để nàng rất có trồng lực không chỗ làm cảm giác. Thật sự cho rằng trên đời này liền nắm đấm lớn liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Kia tối thiểu nhất cũng muốn quả đấm ngươi lớn đến những người khác chống cự không được mới được. Tần Nhiễm Vương mặc dù một mực không phục, nhưng bao nhiêu cũng là người biết chuyện. Bây giờ sản nghiệp phương diện, Liễu Tiếu Tiếu song bảo U Minh Hải không có khả năng lại tiếp tục kéo dài thêm, chỉ có sớm một chút tuột tay mới được, chính mình cũng tốt đưa ra thời gian đến mưu đồ phương diện khác. U Minh Hải lúc trước điểm xuất phát quá cao, một nháy mắt liền dán Liễu Thức tập đoàn bò lên đứng lên. Chịu đến chú ý cũng là tương đối lớn, cái này cũng mang đến một bộ phận hiệu quả và lợi ích, nhưng là hai đại tập đoàn tranh đấu, ai thắng ai thua sớm đã rơi vào đám người trong tầm mắt. Mắt thấy U Minh Hải cao mở thấp đi, không khỏi để cho người thổn thức đứng lên. Ngay cả U Minh Hải đều làm không qua, Liễu Tiếu Tiếu về sau sản nghiệp sợ là muốn phiên thiên. U Minh Hải bán ra sản nghiệp tin tức lan truyền nhanh chóng còn là tạo thành rất lớn ba động. Lúc trước bọn hắn cầm xuống chính là xa hoa đoạn đường, nếu như cuộn xuống đến lợi ích khá hậu hĩnh. Liễu Tiếu Tiếu nhìn đến chảy nước miếng, hết lần này tới lần khác nàng tham dự không được trong đó, chỉ có thể tìm Lâm Phong làm phàn nàn. Thật là đáng tiếc, nếu như có thể đem bọn hắn sản nghiệp ăn đến thật là tốt bao nhiêu a. Lâm Phong sửng sốt nói. Ngươi nghĩ muốn. Vậy liền đi đem bọn hắn ăn đến nha. Ngươi làm người đầu đất a, ta cảm thấy hắn hiện tại chính là đặt ở nơi đó mốt meo cũng không thể bán cho ta, lui 10.000 bước giảng, hắn liền tính muốn bán, cũng tuyệt đối là sư tử há mồm. Liễu Tiếu Tiếu cảm thán đứng lên. Lâm Phong nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu nói. Đần chúng ta có thể mở tiểu hào a, để Huyền Cơ môn dưới chương Tiên môn đi. Hẳn là cũng không được đi. Liễu Tiếu Tiếu suy tư một chút. Nhanh chóng lắc đầu nói. Lâm Phong cười nói. Lúc đầu thần nữ cung hỗ trợ là thuận tiện nhất. Bất quá các nàng đoán chừng cũng tại đối phương sổ đen bên trên. Cho nên vẫn là mời Thiện Tâm Tông Đại Hòa Thượng hỗ trợ đem. Để Phật môn đi thu mua. Liễu Tiếu Tiếu nhãn tình sáng lên. Lâm Phong gật đầu nói. Chuẩn xác mà nói là để Phật môn tín đồ đi thu mua. Quấn lớn như vậy một vòng đi qua, mặc dù có hơi phiền toái, nhưng cũng nên chiếu cố một chút địch nhân tâm tình, làm người không thể quá phận, được tiện nghi còn khoe mẽ. Thiện Tâm Tông dù sao cùng Huyền Cơ môn cùng Tần Quốc giao hảo, có Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu mặt mũi, bọn hắn ngược lại là nguyện ý ra tay giúp đỡ. Chỉ bất quá cũng không có khả năng toàn bộ nhận lấy, dù sao còn có những người khác tham dự trong đó. Lâm Phong lại cảm thấy có thể kiếm một điểm là một chút, cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Thu mua thời gian bình thường tiến hành, U Minh Hải minh chủ cũng bắt đầu mưu tính đứng lên. Lâm Nhược Vũ chờ ở Huyền Cơ môn bên trong Kỳ môn phong bên trên đưa tới không ít tin tức, nàng trận đạo tu vi dù sao cao siêu, phàm là có chút thực lực tiên môn đều nghĩ để nàng bố trí trận pháp. Bởi vì bán mất truyền tống trận pháp trận đồ, các đại trận pháp cao thủ dựa theo nàng trận đồ bố trí, chỗ chơi đùa đi ra truyền tống trận pháp tinh giản rất nhiều, cũng tiết kiệm rất nhiều vật liệu, cho nên trong lúc nhất thời thanh danh càng sâu hơn. Nhiều như vậy sinh ý, sợ là trong lúc nhất thời đều bận không qua nổi. Lâm Nhược Vũ một bên ở bên cạnh gõ bàn tính, một bên tại tính toán những này buôn bán lợi nhuận. Một người lực lượng dù sao cũng có hạn, nàng cũng muốn dựa theo lợi nhuận phong phú trình độ đến sắp xếp cái tự, lại an bài một chút thời gian, đem chuyện này từng cách an bài đúng chỗ. Chuyến đi này tối thiểu cũng muốn mấy tháng thời gian, một người đi ra thật không có ý tứ, gần nhất Huyền Cơ môn còn lão là bị nhầm vào, ta một người đi ra không an toàn. Tiểu sư để có Huyền Cơ môn sự tình phải bận rộn, nhị tỷ cũng đang bận biểu thu mua, không bằng nuôi lớn tỷ ra ngoài đi. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút. Dịch Thiên Tuyết gần nhất một mực chờ ở Huyền Cơ môn, nàng không có chuyện gì cũng có thể tự ngu tự nhạc, bất quá ít nhiều vẫn là muốn mang nàng đi ra dạo chơi, già khó chịu trong nhà cũng không phải sự tình. Giải quyết những chuyện này về sau, Lâm Nhược Vũ chạy tới Thiên Tuyết Phong cùng Dịch Thiên Tuyết nhấc. Dịch Thiên Tuyết trực tiếp điểm đầu đồng ý. Hai người kể một chút sự tình, liền trực tiếp rời đi Huyền Cơ môn. Lâm Phong vừa lấy được tin tức thời điểm còn có chút lo lắng nàng, bất quá vừa nghe đến đại sư tỷ đi theo, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, vậy liền không có vấn đề gì. Lâm Nhược Vũ vừa rời đi Huyền Cơ môn, tin tức này liền có người nhanh chóng truyền về U Minh Hải. Tần Nghiễm Vương vui mừng nói, nên đồng thủ. Hắn kế hoạch bắt được Lâm Nhược Vũ, từ đó dẫn Lâm Phong đi ra, giết Lâm Phong về sau, đem chuyện này giá họa cho những người khác, từ đó dẫn phát Huyền Cơ môn nổi loạn, tiến một bước công chiếm Huyền Cơ môn. Đặt xuống Huyền Cơ môn, Diệp Thuần tự nhiên sẽ đem còn lại một bộ phận thái thượng luyện thể đồ truyền thụ cho chính mình. Dịch Thiên Tuyết cũng đi theo ra. Sở Giang Vương ngược lại là những mày. Dịch Thiên Tuyết người này tại ngoại giới uy danh hiển hách, vẫn luôn là nghịch thiên cấp bậc nhân vật. Tần Nghiễm Vương khẽ cười nói, bất quá là năm đó dư nghiệt mà thôi, ta cùng nàng đều thành tựu có kiếm anh, ngược lại là muốn thử xem ai cao hơn một bậc. Làm chuyện này, người tài tinh không tài nhiều. Sở Giang Vương thực lực có thể xưng mười vương bên trong thứ hai, mang theo đối phương xem như lo trước khỏi họa, thuận tiện còn mang đi thứ bảy đảo Thái Sơn Vương, người này tinh thông trận pháp, đến lúc đó vừa vặn ứng đối Lâm Nhược Vũ vậy phiền phức trận đạo thủ đoạn. Đương nhiên, đây chỉ là một đạo bảo hiểm mà thôi. Tần Nghiễm Vương tự hỏi chính mình ra tay, chỉ là Lâm Nhược Vũ mà thôi, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Lâm Nhược Vũ vừa đến mục đích nơi, liền ngựa không ngừng vó làm việc đứng lên, nàng nhiều năm như vậy đều đã quen thuộc, mặc dù tham tiền nổi tiếng bên ngoài, nhưng danh tiếng phương diện không sai. Bố trí trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề, cũng sẽ không lá mặt lá trái, người khác ngược lại là tin được. Dịch Thiên Tuyết ở bên ngoài đi dạo, ngẫu nhiên nhìn thấy cái gì hiếm lạ bánh ngọt, liền sẽ thuận tay mua một chút, sau đó nếm thử, nàng đối với hương vị phương diện bắt bẻ không lớn. Lâm Phong tay nghề nàng ra thích, đồng dạng bánh ngọt, nàng cũng có thể ăn hết. Đây là một loại bản năng, năm đó vì một cái bánh bao đều có thể chém giết máu chảy thành sông, dẫn đến nàng một mực có tập quán này, mãi mãi cũng sẽ không để chính mình đói bụng. Đường đi hai bên cửa hàng bánh ngọt tử thật nhiều, tại địa phương nhỏ đây coi như là một kỳ tích. Dịch Thiên Tuyết cũng không có để ý. Vừa đi, một bên mua tiện thể làm cái rổ nhỏ, lấy trên tay bên trong để đủ loại màu sắc hình dạng bánh ngọt. Đi đến cuối con đường thời điểm cửa hàng bánh ngọt tử đã không có, nàng mới cười khổ nói. Thật sự là làm khó các ngươi, vậy mà giúp ta chuẩn bị nhiều như vậy đồ tốt. Trên đường phố có không ít tu sĩ, vô luận từ cái gì góc độ đến xem, đây đều là người đi đường bình thường không thể nghi ngờ, nhưng Dịch Thiên Tuyết trực giác nói cho nàng nơi này có không đồng dạng địa phương. Sở Giang Vương từ một chỗ trên nhà cao tầng hiện thân, hướng phía nàng ngoác nói. Dịch Thiên Tuyết, nơi này. Nơi này. Dịch Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tiến vào cao lầu bên trong. Cao lầu bên trong, không có một ai, ngược lại là trên bàn bày biện không ít mỹ thực. Dịch Thiên Tuyết tùy ý cầm lấy đũa kẹp lên đến nếm nếm nói. Các ngươi làm sao không cho ta hạ điểm độc? Nếu như hạ độc hữu dụng, ngươi cũng không phải là Dịch Thiên Tuyết. Sở Giang Vương cười nhạt một tiếng. Dịch Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là một mực ăn lấy mỹ thực, nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn động thủ với ta sao? Sở Giang Vương lắc đầu nói. Ta đương nhiên không nghĩ, bất quá có người bàn giao muốn ngăn chặn ngươi, có thể ta lại cảm thấy chính mình không phải là đối thủ của ngươi, cũng chỉ có thể xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Dịch Thiên Tuyết có chút hiếu kỳ. Sở Giang Vương cười khổ nói. Làm phiền ngươi đâm ta một kiếm, tốt nhất là trọng thương, nhưng lại không chết được loại kia. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới để đũa xuống nói. Tốt a, xem ở những thứ này hương vị cũng không tệ lắm trên mặt mũi. Nàng không rút kiếm thời điểm, rất có loại bình dị gần gũi cảm giác, chỉ khi nào bảo kiếm vào tay, chính là một cỗ túc sát khí thế đánh tới, thiên địa đều lộ ra lờ mờ đứng lên, loại kia áp lực cường đại. Dù cho là Sở Giang Vương đều cảm thấy mình trong lòng bàn tay ướt đẫm. Quả nhiên không đơn giản, dù cho là ta toàn lực lấy đúng, chỉ sợ cơ hội cũng không lớn. Sở Giang Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Dịch Thiên Tuyết rời đi cao lầu thời điểm, Sở Giang Vương té nằm trên mặt đất, máu tươi vung đầy đất, một chỗ nhỏ xíu kiếm thương, vừa vặn chọc vào tận xương ba phần địa phương. Hơi một chút xíu chích đi, hoặc là lực đạo mạnh lên một tia. Nàng sợ là liền mất mạng. Thật đáng sợ. Sở Giang Vương nội tâm phát run. Đây chính là Dịch Thiên Tuyết sao? Vừa nghĩ tới đối phương có loại thực lực này, nàng ngược lại có chút hưng phấn. Thật hy vọng sớm một chút giết chết tên ngu xuẩn kia. Lâm Nhược Vũ đang tại trong tiên môn hỗ trợ bố trí trận pháp. Tần Nhiễm Vương một bước chạy tới thời điểm, nhìn trước mắt tràng cảnh không khỏi sững sờ. Người nàng đâu? Thái Sơn Vương ngóng nhìn bốn phía nói. Trận đạo cao thủ bản thân thực lực không mạnh, bố trí trận pháp thời điểm càng là không tốt phân tâm, nàng sợ là sử dụng thủ đoạn đem tung tích của mình ẩn tàng đứng dậy. Có thể hay không tìm tới vị trí của nàng. Tần Nhiễm Vương không quan tâm khác, chỉ quan tâm điểm ấy. Thái Sơn Vương khẽ cười nói. Giao cho ta đi. Hắn hai mắt ngưng tụ. Tay phải vung lên trường bào bên trong bay ra vô số bảo vật, ngón tay điểm nhẹ, rõ ràng là muốn bố trí trận pháp, đi xung kích Lâm Nhược Vũ trận pháp. Hắn trận đạo tu vi không tầm thường, đồng dạng là giấu ở U Minh Hải bên trong hảo thủ. Bố trí trận pháp thủ đoạn mười phần huyền diệu, như nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy, phía chân trời chỉ gặp bảo vật bay múa, để cho người hoa mắt, giật mình tuyệt không thể tả. Thời gian qua một lát, trận pháp một thành, bảo quang vung vẩy, bao phủ toàn bộ tiên môn. Thái Sơn Vương cái trán dần dần chảy ra mồ hôi dịn, Tần Nhiễm Vương quay đầu nhìn về hướng hắn nói. Ngươi không phải nói giao cho ngươi sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Nào có khoa trương như vậy. Thái Sơn Vương niên kỷ cũng không tính nhẹ, chí ít cũng là 300 tuổi trở lên thế hệ này U Minh Hải thập đại đảo chủ, rất ít xuất hiện tại ngoại giới bên trong. U Minh Hải cố ý đem bọn hắn ẩn giấu đi đứng lên. Tối ưu dày đãi ngộ, tối cao quy cách bồi dưỡng cường độ, có thể dưới loại tình huống này, lan truyền ra càng là thiên tài bên trong thiên tài. Có thể ngồi vào đảo chủ vị trí bên trên thuần túy là thắng qua mấy chục vạn cùng thế hệ người thành quả. Lâm Nhược Vũ tại ngoại giới trận pháp, hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua thật là không tệ, nhưng cũng không phải có thể xưng hoàn mỹ. Hắn thấy, Lâm Nhược Vũ trận đạo tu vi mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại có nhược điểm lớn nhất. Nàng vô luận làm chuyện gì, vĩnh viễn là từ tiết kiệm góc độ xuất phát. Đây là hắn không cách nào tán đồng đối phương một chút, theo Thái Sơn Vương càng là lợi hại trận pháp, liền càng cần tài nguyên bảo vật trèo trống, không có khả năng đi tinh giản trận pháp, mà là cũng không đoạn hoàn thiện trận pháp. Chỉ bất quá hắn không có suy nghĩ qua một chút, song phương tình cảnh khác nhau rất lớn. Lâm Nhược Vũ rõ ràng là loại kia ăn cơm cũng thành vấn đề người, cũng liền những năm gần đây bị sư tỷ để giúp đỡ, dựa vào chính mình cố gắng tốt lên rất nhiều. Hắn là bị U Minh Hải Cường điệu bồi dưỡng, chỉ cần có năng lực, liền có thể cướp đến thường nhân không cách nào tưởng tượng tài nguyên. Song phương điểm xuất phát cũng không cùng, cho nên cái nhìn cũng là khác biệt. Một bảo thủ, một liều mạng đề cao, chỗ đi đến độ cao cũng là không giống. Cho dù là ôm lấy Thái Thượng Linh Bảo Giám loại này nghịch thiên đồ vật, Lâm Nhược Vũ cũng không có có liền như vậy dừng bước, mà là tại không ngừng tiến lên kia há lại người bình thường có thể so sánh được. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tự mình tính không được thiên tài, chỉ là so người bình thường cố gắng một chút, liều mạng một chút mà thôi. Nhiều năm kinh lịch, để nàng cả người láo cá không được. Dưới loại tình huống này, nàng trước tiên liền phát hiện có người chui vào trong trận pháp, càng đem tự thân ẩn tàng đứng lên, toàn bộ trận pháp thuận tay nhất biến chính là một chỗ phức tạp trận pháp. Đây là trận pháp va chạm, trận đạo cao thủ tranh phong. Nhưng trong chốc lát liền đã phân ra thắng bại. Thái Sơn Vương trận pháp mặc dù diệu, nhưng lại không kịp Lâm Nhược Vũ tinh, cũng không có căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh, nói đúng ra, vẫn như cũ khuyết thiếu thực chiến cùng với nàng loại này nhỏ tuyển thủ khác biệt. Lâm Nhược Vũ giấu ở một chỗ bên trong dãy núi, mượn dùng trận pháp nhìn trộm hai người. Thái Sơn Vương thúc thủ vô sách, Tần Nghiễm Vương lập tức phẫn nộ quát. Phế vật! Còn nói có ngươi xuất mã, khẳng định để đối thủ không chỗ che thân. Thái Sơn Vương chứng đến mặt mo đỏ bừng, lúc đầu đây đã là mất mặt sự tình, lại càng bị Tần Nghiễm Vương không chút khách khí chỉ đi ra, để cho người khó mà tiếp nhận. Hắn trong lồng ngực có lửa giận bay tán loạn, lại dùng sức đè nén xuống cỗ lửa giận này, chỉ là con mắt bên trong thần sắc biến hóa, lại nhiều hơn mấy phần mà thôi. Tần Nghiễm Vương không nói nữa. Vung tay lên, chân nguyên phun trào, từ bốn phương tám hướng chạy tới, đột nhiên hướng phía cả tòa sơn mạch một kích. Một kích phía dưới, Lâm Nhược Vũ cùng với Tần Nghiễm Vương trận pháp đều tại chấn động, ầm ầm có sụp đổ vết tích. Lâm Nhược Vũ con ngươi co rụt lại, trong lòng trực nhảy nhảy, người này thực lực thật mạnh, nhưng cũng không phải nói nàng liền sợ đối phương, mấu chốt là bởi vì nàng bố trí ở chỗ này truyền tống trận pháp. Phòng ngự trận pháp chỉ là tiện tay mà làm. Nếu thật là bị người tiện tay đánh nát, vậy cũng không có gì có thể nhục chí. Liên tiếp mấy chiêu trận pháp trung quy là không chịu đựng nổi, hai nơi trận pháp đều bị man lực đánh nát, vô số bảo vật vỡ vụn tách ra cuối cùng một tia hào quang sáng chói. Lâm Nhược Vũ trước một bước thôi động tự thân Nguyên Anh, đem chính mình cùng với khí tức hoàn toàn che giấu đứng lên. Nàng dù sao ánh mắt độc đáo. Vị trí không phải bí mật nhất địa phương, nhưng là lực phòng ngự mạnh nhất. Tần Nghiễm Vương bạo lực phá giải trận pháp về sau, nàng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn có thể tiếp tục giấu đến. Người đâu? Tần Nghiễm Vương nhướng mày. Thái Sơn Vương càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn hắn trước khi đến liền đã đạt được tin tức xác thật. Lâm Nhược Vũ ngay tại trung quanh đây, có thể phỏng đoán là giấu ở trong trận pháp. Nhưng hôm nay trận pháp bị hủy, vẫn như cũ tìm không thấy tung tích của nàng. Chẳng lẽ nàng đã trước một bước trốn? Thái Sơn Vương trầm ngâm nói. Tần Nghiễm Vương hừ lạnh một tiếng, một trưởng đột nhiên hướng phía chân trời vung đi ra. Thái Sơn Vương cả kinh kêu lên. Là Dịch Thiên Tuyết, Sở Giang không phải phụ trách ngăn chặn nàng sao? Người này không thể đối cứng, chúng ta tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Tần Nghiễm Vương cao ngạo tự tin, hừ lạnh nói. Ta chưa từng trông cậy vào tên phế vật kia có thể thành sự, đã bắt không được Lâm Nhược Vũ, bắt Dịch Thiên Tuyết trở về cũng giống như nhau. Tại Thái Sơn Vương ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Nghiễm Vương thân hình rời đi tại chỗ. Hắn lẩm bẩm nói. Dịch Thiên Tuyết há lại dễ đối phó như vậy. Tuy nói là như thế, nhưng hắn đáy mắt kia bôi ý mừng cơ hồ đều muốn không che giấu được. Dịch Thiên Tuyết ngự kiếm bay tới, Tần Nghiễm Vương một trường đánh tới, nàng mũi chân điểm nhẹ, trường kiếm khẽ động, lực lượng mạnh mẽ rung động, đem một chiêu này xé sách. Cho dù Dịch Thiên Tuyết ứng đối như thế nhẹ nhàng, Tần Nghiễm Vương vẫn không có đem đối phương để ở trong mắt. Tới, hắn thậm chí khẽ quát một tiếng, võ hồn đều không ngưng tụ, trực tiếp lấy chân nguyên ngưng tụ đại thủ, nghĩ muốn đem Dịch Thiên Tuyết bắt trong tay. Dịch Thiên Tuyết lông mày nhíu lại, nói khẽ, lăn. Một chữ tựa như cùng thiên uy, trong miệng chân nguyên chấn động, bành trướng cự lực tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tần Nhiễm Vương biến sắc, thân thể không ngừng lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định. Trong lòng của hắn cũng là siết chặt, không nghĩ tới Dịch Thiên Tuyết tu vi khủng bố như thế. Chỉ là nàng khủng bố đến đâu, còn có thể so với mình lợi hại hay sao? Tần Nhiễm Vương bình tĩnh nghĩ đến. Trung Quy là U Minh Hải thứ nhất hòn đảo đảo chủ, xuất thân cỡ nào không tầm thường, vừa ra tay chính là nhiều loại tuyệt học, thường nhân cơ hồ muốn bị những này rườm rà tuyệt học quấn hoa mắt. Nhất là nhiều loại tuyệt học thi triển đi ra về sau, ẩn ẩn một chiêu liên tiếp một chiêu, uy lực không thể coi thường. Cách này lại là trọn vẹn tuyệt học, một chiêu hô ứng một chiêu, uy lực một thức mạnh hơn một thức. Ngay từ đầu giống như một đầu hổ báo đánh tới, chớp mắt công phu, một đầu giao long đánh tới, một ngụm thôn phệ hổ báo, hóa thân cường đại hơn hắc long. Long thân lượn vòng to lớn miệng rồng, miệng phun long tiên tựa hổ có thể thôn phệ thiên địa. Mới gặp như thế tuyệt học, liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết cũng không khỏi trong lòng tán thưởng, U Minh Hải truyền thừa quả nhiên không giống bình thường. Nàng gặp săn lên tâm, thân thể lui lại thời khắc, trực tiếp triển khai danh kiếm bảng, trong bảng danh kiếm bay ra, sôi trào mãnh liệt, trong chốc lát hóa thành một cái lưới kiếm cử long. Đồng dạng góc độ, khác biệt cường độ, hai đầu cử long va chạm ở giữa, chỉ nghe kiếm minh thanh âm quán triệt bên tai. Tần Nhiễm Vương kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, một ngụm máu tươi kém chút phun ra, hắn cường thế nuốt vào. Không chịu lộ ra mảy may bối rối. Làm sao có thể, làm sao có thể, nữ nhân này vừa rồi chỉ thấy ta dùng qua một lần, lại có thể phát huy ra giống như ta chiêu thức đến. Tần Nhiễm Vương nội tâm bị triệt để chấn động đến rồi. Hắn mặc dù không có làm sao tại ngoại giới đi lại, nhưng là tại U Minh Hải bên trong cũng là được chứng kiến không ít thiên tài. Giống như là Dịch Thiên Tuyết dạng này thật sự là chưa từng nghe thấy. Lưới kiếm cử long bất quá chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng đơn thuần lấy thực lực luận thắng bại, lưới kiếm cử long chiếm cứ hoàn mỹ thượng phong, cái này để Tần Nhiễm Vương khó mà tiếp nhận. Mắt thấy tự thân thần thông vũ khí bị lưới kiếm xoắn thành mảnh vỡ, Tần Nhiễm Vương chẳng những thân thể khó chịu, chính liền tâm bên trong đều khó chịu cực kỳ. Ta! Hắn muốn lại ra tay, nhưng lại trong chốc lát bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Quá nhanh, một vệt làn gió thơm đánh tới, Dịch Thiên Tuyết đã ở trước người. Nàng váy dài bay múa, vậy mà lăng không một cước đạp ở Tần Nhiễm Vương ngực, tay phải cầm một thanh danh kiếm, tay trái khẽ vuốt mũi kiếm, chậm rãi chọc lấy tới. Nhìn lên tới rất chậm, nhưng đó là bởi vì nhanh đến nhất định tình trạng, liền ngay cả hai mắt đều theo không kịp. Sinh mệnh nhận lấy uy hiếp cực lớn, Tần Nhiễm Vương đơn giản khó có thể tin. Hắn đột nhiên bộc phát ra cả đời này mãnh liệt nhất một lần công kích, cơ hồ bất chấp hậu quả công kích, trong một chớp mắt liền đem Dịch Thiên Tuyết bước lui, làm dịu cái kia đáng sợ tim đập nhanh. Quần ma loạn vũ. Tần Nhiễm Vương triệt để điên cuồng, hai tay của hắn không ngừng đánh ra, một hồi đánh về phía bầu trời, một hồi đánh về phía đại địa, một hồi đánh về phía trước, thân thể càng là không kìm nổi mà phải lùi lại, muốn rời xa Dịch Thiên Tuyết. Ma công bộc phát, U Minh Hải truyền thừa hiện thế, thiên địa lờ mờ, có ngàn vạn oan dù kêu to, đầy trời dù ảnh, là thứ nhất sinh giết chết người, bị luyện hóa thành oan dù, dung nhập tự thân võ khí bên trong. Cái này một mảnh thiên địa bị triệt để che khuất, không thấy ánh mặt trời, chỉ nghe từng tiếng kêu rên, có không cam lòng, có không muốn, nhưng lại chỉ có thể bị cầu nhân thúc đẩy, chỉ có thể vì công hiệu mệnh. Dịch Thiên Tuyết những mày. Tay trái khẽ vuốt thân kiếm, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng vang giòn, như là giấy lên một tia ánh lửa, trong chốc lát chiếu sáng cái này mờ tối thế giới. Ánh lửa dần dần lóa mắt, mang theo một tia ấm áp, đi ấm áp cái này vô tận oan ruột. Có chút oan ruột mặt lộ vẻ giấy rua, tiếp theo giống như là bị hóa giải lệ khí đồng dạng, đột nhiên biến mất, thiên hống thanh âm quán triệt thiên địa, như khai thiên tích địa đồng dạng. Lại lần nữa mở ra thế giới này. Không có khả năng. Mắt thấy tự thân tuyệt học bị phá, Tần Nhiễm Vương giận không thể kiệt, hắn giận dữ hét. Bản này không phải vì ngươi chuẩn bị, nhưng hôm nay ta muốn để ngươi minh bạch ai mạnh hơn. Âm thanh vừa rơi xuống chân giẫm một cái, Tần Nhiễm Vương thân thể nhuộm đen, quần áo bạo liệt, nhục thể phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa, hình như có vô số oan dược lơ lửng ở mặt ngoài thân thể không ngừng giãy giụa, có ngàn vạn cái khuôn mặt đem hắn thân thể bao trùm. Ma La thần tướng, đây là ta bá tuyệt thiên hạ mạnh nhất ma thể. Thân thể hướng tới hoàn mỹ, càng là không gì không phá, dù cho đối đầu Dịch Thiên Tuyết, hắn cũng tràn đầy lòng tin. Dịch Thiên Tuyết nghiêng đầu một cái, nghi ngờ nhìn hắn một cái. Cái này giống như một loại luyện thể chi pháp, có điểm giống là Lâm Phong Thái Thượng luyện thể đồ công pháp thân thể quán thông chân nguyên về sau, thực lực có thể gấp bội gia tăng. Chỉ bất quá cái này không đủ đi, chiêu này ngay cả tiểu sư đệ cũng không sánh bằng, chớ đừng nói chi là Liễu Tiếu Tiếu, nào có khoa trương như vậy. Nàng kiếm vẩy một cái, thậm chí lười nhác vận dụng danh kiếm bảng, tay trái từ chuôi kiếm vuốt ve chí kiếm nhọn, như là nhạc công đánh đàn, có trận trận huyền âm truyền đến, tay đến cuối cùng, một cỗ kiếm khí phun ra ngoài. Rời đi kiếm thể trong nháy mắt, kiếm khí nhuộm đen, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, một kích đánh tới. Nhanh đến mức không kịp nháy mắt, cho dù là Tần Nhiễm Vương đánh lên 12 phần tinh thần đều không có phát giác được một kích này. Liền như là Dịch Thiên Tuyết an ủi kiếm, 10 phần ôn nhu, loại kia ôn nhu lực lượng quán xuyên Tần Nhiễm Vương thân thể, hắn mới bởi vì đau đớn tỉnh ngộ lại. Cánh tay trái bị một kiếm chặt đứt, vạn dược kêu rên từ trên thân thể hắn truyền tới. Tần Nhiễm Vương hai mắt đỏ bừng, giận không thể kiệt, làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình dung hợp thái thượng luyện thể đồ Ma La thần tướng, vậy mà cũng ngăn không được Dịch Thiên Tuyết cái này nhẹ nhàng một kích. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi. Chẳng lẽ ta chỉ có thể vận dụng kiếp tiên pháp bảo rồi? Tần Nhiễm Vương khiếp sợ không thôi, hắn mặc dù sở học bề bộn, nhưng đối mặt Dịch Thiên Tuyết ngay thẳng như vậy công kích, hắn thật vô kế khả thi. Đây không phải tinh diệu không tinh diệu vấn đề. Mấu chốt ở chỗ đối mặt người kia trên thân, nàng căn bản liền mặc kệ ngươi thế công có bao nhiêu tinh diệu, chỉ là một mực tiến công, vô luận ngươi làm thế nào. Nàng đều chỉ biết tiến công. Càng đáng sợ chính là nàng thế công quá kinh khủng. Chính mình tự hỏi có thể vô địch thiên hạ Ma La thần tướng, cũng ngăn không được nàng một kích. Thật không biết nàng đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Trên người hắn pháp bảo không ít, thậm chí ngay cả lục đạo luân hồi một trong pháp bảo đều trong tay. Không, ta chả không thể vận dụng pháp bảo. Nàng sở dĩ mạnh như vậy, nhất định có khác nguyên nhân. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, ta hoàn toàn có thể ngóc đầu trở lại, không cần để ý thất bại, lần tiếp theo ta muốn để nàng trả giá đắt. Trung quy là kiêu ngạo hạng người, tự hỏi có vấn đỉnh thiên hạ, hoành áp nhất thế chi tư. Nếu như vận dụng pháp bảo chiến thắng đối thủ, đó chính là chính mình một thân chỗ bẩn, còn nữa một khi vận dụng pháp bảo, hắn tất nhiên nguyên khí đại thương, những người khác sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao đây chính là U Minh Hải pháp tắc sinh tồn. Hừ lạnh một tiếng, Tần Nhiễm Vương lại không để ý mặt mũi trốn. Thái Sơn Vương nhìn xa xa trợn mắt hốc mồm. Làm sao không thể giết chết gia hỏa này đâu. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Dịch Thiên Tuyết, thật là đáng tiếc. Loại cơ hội này thật là đáng tiếc. Chậm rãi lắc đầu, hắn đang muốn rời đi, lại giật mình đã lâm vào trận pháp, không khỏi giật mình nói. Làm sao có thể, thế mà còn có người có thể tại mắt của ta ra dưới đáy bố trí trận pháp, đem ta nhốt ở bên trong. Tinh tế trầm tư một chút, hắn liền trong lòng có đếm. Lâm Nhược Vũ quả nhiên có chút môn đạo, nhưng vội vàng bố trí trận pháp, há có thể vây khốn ta. Thái Sơn Vương cười một tiếng. Hắn tiện tay bóp oanh kích trận pháp, khiến cho trận pháp ba động, bắt đầu suy tính khởi trận pháp hướng đi, nghĩ muốn phá giải rơi trận pháp. Lâm Nhược Vũ phủi tay, từ một bên chui ra, đứng trên mặt đất, điểm lấy chân hướng Dịch Thiên Tuyết khua tay nói. Đại tỷ, nơi này, nơi này. Dịch Thiên Tuyết quay đầu nhìn một cái, theo sát lấy bay tới. Vừa rồi người kia là ai? Lâm Nhược Vũ hỏi thăm đứng lên. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói. Không biết, hẳn là một cái không tên tiểu bối đi. Lâm Nhược Vũ có chút xấu hổ, mặc dù người kia đối mặt đại sư tỷ bị đánh rất thảm, nhưng có thể toàn thân trở ra người, làm gì cũng hẳn là gọi ra được tên. Đáng tiếc rằng người này nhất định là sẽ không bị đại sư tỷ nhớ, nhiều lắm thì người qua đường giáp ấp bính. Huyền Cơ Môn bên trong, Lăng Vi một bên lo lắng lấy pháp bảo cần phải từ phương diện tới tay, một bên hướng phía thủ tọa phong chạy tới. Đi vào trên đỉnh thời điểm phát hiện Lâm Phong không ở nơi này, ngược lại là Hứa Linh Vân tiểu hào tỏa chấn. Môn chủ tiểu sư để đâu? Lăng Vi hiếu kỳ hỏi đứng lên. Trăm phong mấy vị trưởng lão ở chỗ này, một người trong đó cười khổ nói. Nói là bế quan. Bế quan, hắn muốn bế quan bao lâu? Lăng Vi giật mình nói, Lâm Phong bế quan, đây quả thực là sự kiện lớn. Liền xem như hiện tại nói cho nàng có người bước vào độ kiếp cảnh xuất quan, nàng đều không có kinh ngạc như vậy. Bởi vì gia hỏa này trên đường đi liền không có làm sao từng bế quan, cái gọi là cảnh giới thiên khảm đối với hắn mà nói chính là chuyện tiếu lâm. Người kia cười khổ nói. Nói là cá biệt canh giờ. Lăng Vi lắc đầu chập chập nói. Gặp qua bế quan một năm, mười năm, trăm năm cá biệt canh giờ ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Tần Nhiễm Vương một đường mất mạng phi hành, sợ Dịch Thiên Tuyết đuổi theo. Hắn không được quay đầu quan sát, không gặp đối phương thân ảnh về sau, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Khó trách Dịch Thiên Tuyết uy danh một mực tại Lâm Phong phía trên, nàng vậy mà như thế kinh khủng, nhìn lên tới người này chính là ta trong cả đời đại địch. Một lộ phi đi. Hắn dự định đi thẳng về U Minh Hải. Về phần không có theo tới Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương, hắn cũng không thèm để ý, đây đều là tiểu lâu la, không có chết, tự mình biết về U Minh Hải. Đến lúc đó chính mình còn muốn an bài một chút, miễn cho hai người này đem những tin tức này truyền ra ngoài. Hắn mặc dù không thèm để ý lần này thất bại, nhưng lại không thể chịu đựng chuyện này truyền đi. Không bao lâu công phu Tần Nhiễm Vương vậy mà phát hiện bên cạnh nhiều hơn một thân ảnh. Cái này nhân thân hình có chút mập lùn, nhưng là thực lực tu vi không yếu, vậy mà dán thân thể của hắn phi hành, dù là chính mình toàn lực nghĩ muốn vùng thoát khỏi đối phương, đều làm không được. Ngươi là người phương nào? Tần Nhiễm Vương trầm giọng hỏi. Người này chỉ bầu trời, âm thanh khàn khàn nói. Ta là tới đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi. Tần Nhiễm Vương sững sờ, nhìn một chút bầu trời, dưới ban ngày ban mặt, ở đâu ra cái gì cẩu thí mặt trăng? Ngươi muốn chết? Khóe miệng của hắn một quất, đột nhiên một trường vỗ tới. Bình thường cao thủ tại hắn một trường phía dưới tuyệt khó sống sót, nhưng người này khá là quái dị, không biết có phải hay không là tinh thiết chế tạo thành thân thể. Hắn một trường vỗ đi qua, cảm giác mình tay đều nhanh muốn phế rơi mất, một chút chi giác đều không có. Ngươi đến tột cùng là ai? Tần Nhiễm Vương thân hình đột nhiên một rơi, hướng phía trên mặt đất vừa rơi xuống. Cái này nhân thân thể va chạm mà đến, như Thái Sơn áp đỉnh, mặc dù chỉ có một người lớn nhỏ, lại phảng phất che lại cả mảnh trời khoảng không kia thực lực khủng bố để cho người chấn kinh. Tần Nhiễm Vương trợn mắt hốc mồm. Ngoài giới đến tột cùng lúc nào nhiều hơn nhiều cao thủ như vậy? Một cái Dịch Thiên Tuyết thì cũng thôi đi, cái thằng hèn mọn này cũng là như thế. Hắn lạnh giọng quát. Làm ta dễ khi dễ lắm phải không là? Há miệng lôi quang lấp lóe, xuất thủ chính là bản mệnh pháp bảo giống như có nhục thể đồng dạng, phảng phất biết nhúc nhích đồng dạng, mười phần kinh khủng. Đây là kiếm anh, nhưng lại có chỗ khác biệt. Vừa ra tay chính là sát chiêu, Dịch Thiên Tuyết thì cũng thôi đi. Hiện tại liền ngay cả tùy tiện đi ra cái A Miêu A Cẩu đều muốn khi dễ hắn, há có thể làm cho đối phương còn sống. Một chiêu này tốc độ quá nhanh, mặt trăng chiến sĩ căn bản không có phản ứng tới. Chỉ nghe một đạo âm thanh kiếm anh đâm tại thân thể đối phương bên trên, vậy mà không cách nào xuyên thủng thân thể, phảng phất thân thể của đối phương quá mức cứng rắn, ngược lại bị bắn ra tới. Không có khả năng. Tần Nhiễm Vương không thể nào tiếp thu được. Hắn chi kiếm anh, không phải tầm thường, lại cùng bản mệnh pháp bảo tương dung, cơ hồ có thể chặt đứt bất kỳ vật gì, đợi đến tương lai tu vi cường thịnh hơn, sợ là ngay cả độ kiếp cảnh pháp bảo đều có thể chém. U Minh Hải bên trong, e ngại hắn kiếm anh người không phải số ít. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy đồ vật, thậm chí ngay cả thân thể đối phương đều đâm không phá. Người này đánh tới về sau, đối diện liền bắt đầu đánh mặt, một đôi nắm đấm kinh khủng muốn mạng, hợp thể cảnh cao thủ, riêng là dựa vào võ kỹ thần thông liền có thể ngược chết đối phương. Nhưng hắn chỉ dùng nắm đấm. Tần Nhiễm Vương võ kỹ không tầm thường, nhưng như cũ không bằng đối phương tinh luyện, cũng không biết đối phương luyện được là quyền pháp gì, căn bản không có kết cấu gì, sợ là chỉ có một cái mục đích, đó chính là dùng tiểu quyền quyền đập chết ngươi. Chỉ bất quá cái này tiểu quyền quyền cường độ quá lớn. Song phương tiếp xúc bất quá trước mắt thời gian, Tần Nhiễm Vương liền bị đánh giống như đầu heo đồng dạng. Hắn gầm thét liên tục, thật vất vả tránh thoát công kích của đối phương, càng là ác độc tế ra kiếp tiên pháp bảo. Pháp bảo thần uy không phải tầm thường, từ vừa xuất hiện về sau thiên địa phong vân biến ảo, ngập trời thần uy chấn nhiếp bốn phía, khắp nơi sinh linh chỉ có thể bò lồm ngồm cảm thụ thanh uy. Đối phương không chút hoang mang quay người liền trượt, trượt đến vô cùng nhanh chóng, lưu lại Tần Nhiễm Vương đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại. Người này đến tột cùng là ai? Nhìn hắn ý tứ không có ý định giết ta, đơn thuần nghĩ muốn đánh ta một trận, ta không có đắc tội ai nha. Tần Nhiễm Vương không hiểu ra sao. Thu hồi pháp bảo, đối phương chạy quá nhanh, kiếp tiên pháp bảo cũng vô dụng võ nơi, hắn chỉ có thể buông tay. Còn nữa, thực lực đối phương dù gì cũng chính là bởi vì không có ứng đối kiếp tiên pháp bảo biện pháp, mới có thể chạy trốn, nếu thật là tiếp tục đánh xuống, không chừng là chính mình ăn thiệt thòi. Lần này rời núi, để Tần Nhiễm Vương thật sâu có loại cảm giác khủng bố. Ngũ Đại Châu tàng long ngọa hổ, dù sao không phải U Minh Hải đầy đất, hắn có thể trấn áp toàn bộ U Minh Hải, hiện tại cũng không dám nói có thể trấn áp thiên hạ hào kiệt. Thái thượng luyện thể đồ, chỉ cần có thể đạt được hoàn chỉnh công pháp, ta mới thật sự là vô địch. Tần Nhiễm Vương trong lòng càng là lửa nóng đứng lên. Hắn nửa bên thân thể lại bắt đầu chảy máu, chạy trốn thời điểm chỉ là đơn thuần cầm máu, tạm thời không có sống lại tứ chi, bởi vì này lại hao phí quá nhiều lực lượng, hiện tại hắn còn không dám. Một đường đi vội, Tần Nhiễm Vương chỉ muốn mau chóng chạy về U Minh Hải, ẩn thân tại chỗ của mình, mới có thể yên tâm chữa trị tổn thương thân thể. Chỉ bất quá đối phương hiển nhiên không có ý định như vậy buông tha hắn. Mặt trời chiếu rọi phía dưới, phía trước một người xuất hiện, thân thể hoàn toàn giấu ở khôi giáp dày cộm nặng nề bên trong, chỉ xem kia tính chất đều không giống bình thường, loại này chất lượng áo giáp trọng lượng sợ là không thể so với một tòa núi cao nhẹ đi nơi nào. Tay phải nắm chắc cự chùy, càng là tản mát ra khí tức kinh khủng, thứ này lại có thể là một kiện độ kiếp cảnh pháp bảo. Thái dương quang huy chiếu rọi phía dưới, đem đối phương chiếu lấp lánh. Liền ngay cả Tần Nhiễm Vương loại cao thủ này đều cảm thấy con mắt sắp bị lóe mù. Ngươi là ai? Tần Nhiễm Vương không hiểu ra sao, sớm biết hôm nay ra cửa nhìn xem hoàng lịch. Đối phương hiển nhiên không chịu trả lời, thân thể khẽ động, khiêng kia kinh khủng tính chất áo giáp, vẫn như cũ có thể như là một trận gió, tựa như cái này áo giáp trọng lượng căn bản không có cho đối phương tạo thành cái gì gánh vác. Cự chùy đánh tới, Tần Nhiễm Vương người này đều nổ. Ta không tin ngươi cũng chống đỡ được kiếm của ta anh. Miệng phun kiếm anh, vô cùng nhanh chóng, còn không có dấu hiệu mà theo, đột nhiên bắn ra về sau, cái này áo giáp lập tức bị xuyên thủng một cái lỗ hồng nhỏ. Tần Nhiễm Vương trợn mắt hốc mồm, của mình kiếm anh đâm thủng áo giáp, nhưng mà không có đâm thủng thân thể của đối phương. Người kia sở trường bóp kiếm anh, Tần Nhiễm Vương liền kêu thảm một tiếng, cũng may thanh âm đối phương cổ quái nói. Ai nha, kém chút quên đi, không thể đem hắn giết chết. Vừa mới nói xong, nàng một thanh ném trở về kiếm anh, khiêng cự chùy liền đập tới. Tần Nhiễm Vương khóc không ra nước mắt, hắn kém chút đều cảm thấy mình kiếm anh là giả, vì cái gì liên tiếp không gây thương tổn được người, đây quả thật là cử thế vô song kiếm anh sao. Lăn. Bị trọng chùy mấy lần về sau, Tần Nhiễm Vương cũng nhìn không được nữa, chỉ có thể giống dẫn tế ra kiếp tiên pháp bảo. Đối phương quá trơn trượt, hắn vừa mới tế ra đến, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để Tần Nhiễm Vương không chỗ phát tiết. Thật sự là gặp duyệt. Tần Nhiễm Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Nơi xa, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nghi ngờ nói. Mấy tên này làm sao không giết hắn? Hắn thực lực bây giờ rất yếu, lại liên tiếp thôi đồng kiếp tiên pháp bảo, là ta cơ hội tốt, nhưng bây giờ không được. Nàng trầm ngâm một lát, vuốt ve trong tay một đạo vòng tròn pháp bảo, vòng tròn bên trong, không ngừng có dược thủ dối ra, lại bị nàng từng cách đè xuống, lẩm bẩm nói. Ngoan, ta biết các ngươi đói bụng, nhưng còn phải chờ một chút, ta đi giúp các ngươi tìm một chút ngon miệng đồ ăn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Ta chỉ có thể để ngươi sống sót. Một đường đào vong trên đường cuối cùng không có gặp được cái khác chặn đường người. Tần Nhiễm Vương tại bước vào U Minh Hải phạm vi thế lực bên trong cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn còn không dám chủ quan, lo lắng U Minh Hải bên trong còn có địch nhân đánh tới. Hắn thực lực hôm nay, 10 không còn 4, bất kỳ cái gì một cái 10 vị trí đầu hòn đảo đảo chủ đều có biện pháp chặn giết hắn. Chính mình có kiếp tiên pháp bảo, đối phương đồng dạng có, tại nội tình phương diện, song phương chinh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Đặt chân địa cung về sau, Tần Nhiễm Vương mới thoáng yên tâm lại. Nơi này dù sao cũng là một chỗ thập phần thần bí địa phương, là cái kia người chỗ ở, hắn bất quá là tra khắp tất cả điển tịch thời điểm, phát hiện nơi này từng có qua một chút vết tích. Nhiều mặt nghiên cứu về sau, mới có thể tiến vào nơi này. Nơi này chí ít có thể cam đoan an toàn của hắn, bởi vì người kia đã biến mất rất lâu. Dịch Thiên Tuyết làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi có phải hay không tại truyền ta kinh văn phía trên từng giở trò. Tần Nhiễm Vương phục dụng đan dược, hao phí tu vi, khiến cho tự thân đoạn chi trọng sinh, sắc mặt còn 10 phần trắng bệch, cũng đã liều lĩnh chất vấn lên Diệp Thuần đến. Diệp Thuần quẩn hằng tại sương mù Trường Hà bên trong thân ảnh lập lòe. Nàng cười lạnh đứng lên, Dịch Thiên Tuyết vì cái gì mạnh như vậy, đừng nói ngươi tu luyện chỉ là chính mình chơi đùa đi ra bản thiếu, chính là học được toàn bộ lại như thế nào. Thái thượng hóa ma công vốn chính là vô kiên bất tồi công pháp, thái thượng luyện thể đồ danh xưng cử thế vô song công pháp luyện thể. Mâu cùng thuẫn đến tột cùng ai mạnh một chút, không ở cái này hai bản kinh văn phía trên, mà là tại người tu luyện trên thân. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng không dám đối cứng Dịch Thiên Tuyết công kích, huống chi là ngươi. Những lời này, nàng chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ chắc chắn sẽ không nói ra. Ta để nghĩ ngươi từ Lâm Nhược Vũ ra tay, ai bảo ngươi đi tìm Dịch Thiên Tuyết? Diệp Thuần hỏi lại đứng lên. Tần Nhiễm Vương phẫn nộ quát. Nếu như ngươi không hề động qua tay chân, ta sao lại bại bởi Dịch Thiên Tuyết? Ta động không có động thủ chân, chính ngươi lòng dạ biết rõ, liền xem như ta gặp gỡ Dịch Thiên Tuyết thắng qua nàng tỷ lệ cũng là cực kỳ xa vời, huống chi là ngươi, Lâm Nhược Vũ đâu? Diệp Thuần dò hỏi. Tần Nhiễm Vương trầm giọng nói. Chưa bắt được, nếu như không phải Dịch Thiên Tuyết, ta đã sớm đắc thủ. Về phần nửa đường bị hai người chặn đánh, còn bị đánh cho bức ra kiếp tiên pháp bảo vấn đề này. Hắn càng là không muốn nói ra đến, thật mất thể diện. Diệp Thuần nghe nói, ngược lại từ đáy lòng thở dài một hơi. Lâm Nhược Vũ quả nhiên lợi hại, ta liền biết nàng sẽ không bị bắt được. Ta cố ý truyền cho hắn thái thượng luyện thể đồ, khiến cho trong cơ thể hắn chân nguyên xu hướng tại cách này một bộ phận. Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Phong thường xuyên ở chung một chỗ, đối với loại khí tức này tuyệt đối mẫn cảm, hy vọng nàng có thể minh bạch ý đồ của ta. Thái thượng luyện thể đồ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, chính ngươi minh bạch, ta dám cam đoan ngươi học xong ta sở hội cái này một bộ phận tuyệt đối có hy vọng thắng qua Dịch Thiên Tuyết. Diệp Thuần tiếp tục nói. Cho ta. Tần Nhiễm Vương hai mắt thần quang không ngừng lấp lóe. Diệp Thuần cười lạnh lắc đầu nói. Hoặc là ngươi hủy đi Huyền Cơ Môn, hoặc là ngươi giết chết Lâm Phong, hoặc là chính là đem thân thể của ta mang tới, trừ cái đó ra, đừng nghĩ cầm tới còn lại đồ lục. Muốn diệt Huyền Cơ môn sao mà khó khăn, Lâm Phong là Huyền Cơ môn môn chủ, rất ít ra cửa, lúc ra cửa bên cạnh đều có không ít người bảo hộ, thậm chí trên người hắn chí ít có 7 kiện kiếp tiên pháp bảo, liền xem như ta, muốn giết hắn cũng khó. Về phần thân thể thân phận của ngươi như thế không tầm thường, từng là Diệp Xuân Thu con gái, Diệp Xuân Thu cả người vì Huyền Cơ môn quốc cung tận tụy. Huyền Cơ môn cảm niệm hắn, thậm chí đem phần này cảm kích giao qua các ngươi trên thân ta như thế nào tại trùng điệp thủ hộ phía dưới đoạt lại thân thể của ngươi. Tần Nghiễm Vương lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn lại nói. Ta nói qua, ta có thể tại U Minh Hải bên trong chọn lựa phù hợp thân thể của các ngươi, bất kỳ người nào đều có thể, cho dù là Sở Giang tiện nhân kia. Diệp Thuần há lại hạng người lương thiện, nàng cười lạnh nói. Ngươi chuẩn bị thân thể, ta thật có thể yên tâm sử dụng. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ai cũng không chịu liền như vậy thỏa hiệp. Ngược lại là Tần Nhiễm Vương dù sao thực lực phi phàm, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thuần nói. Ngươi nghĩ như vậy muốn thân thể của mình, chẳng lẽ không tiếp tục kiên trì được rồi? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thuần ngược lại cười một tiếng. Tần Nhiễm Vương trung quy chỉ là suy đoán đối phương tại ẩn giấu ở nơi này trong màn sương mù, hắn cũng không mò ra đầu mối, điều tức nửa ngày về sau chỉ có thể nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành yêu cầu của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Vung tay lên, hắn đột nhiên quay người rời đi nơi này. Qua hồi lâu sau, Diệp Thuần mới yếu ớt thở dài. Nàng thân thể phảng phất là năng lượng tập hợp thể, tại trong sương mù du tẩu một hồi, mới đi đến một chỗ vắng vẻ địa phương. Diệp Thi thần hồn bây giờ nằm ở chỗ này, cơ hồ rất khó phát giác được nàng có phải hay không còn sống. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút mặt của đối phương chứng, Diệp Thuần yếu ớt thở dài nói. Ta cả đời này đều không thể tự mình làm chủ, thiên địa đùa bỡn ta, các ngươi cũng giấu riêng ta, ngoại trừ báo thù. Ta tìm không thấy chính mình còn sống ý nghĩa, có lẽ như vậy mới là tốt nhất kết cục. Ta thật sắp chống đỡ không nổi nữa, 3 ngày. Hoặc là 5 ngày, hy vọng bọn họ sẽ không để ta thất vọng, ta có thể làm chỉ có để ngươi sống sót. Yếu ớt thở dài, thần hồn giao thoa, tại khẽ vuốt thời điểm, thần hồn của nàng càng thêm suy yếu. Mất đi thân thể dựa vào, thần hồn vốn là yếu ớt vô cùng, cho dù là Diệp Thi tu luyện thái thượng tu thần lục, cũng khó có thể thay đổi cuộc diện này. Từ thần hồn của nàng bên trong, không ngừng có mảnh vỡ tuôn ra, một chút xíu đi sửa phục Diệp Thi thần hồn. Làm như thế hậu quả, là để nàng tồn tại càng thêm hư vô mờ mịt. Diệp Thuần thần hồn cơ hồ trong suốt hóa. U Minh Hải bên ngoài. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu tụ tập ở chung một chỗ, Lâm Phong thân thể truyền đến ba tiếng vang, thân thể dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu quan tâm nói, thế nào, thần thức cuốn lấy hắn hay chưa? Lâm Phong gật đầu nói, cuốn lấy, nhưng là tiến vào Tần Quảng Đảo về sau, đột nhiên liền biến mất, Diệp Thi cùng Diệp Thuần cần phải chính ở đằng kia. Đáng tiếc chính mình linh phách đã không có ở đây, nếu không lấy linh phách đi theo đối phương, sợ là càng thêm dễ dàng thu hoạch cụ thể địa điểm, đơn thuần thần thức há có thể làm đến một điểm này, vì thế Lâm Phong thậm chí xé nát chính mình một chút thần hồn bám vào ở phía trên. Diệp Thuần thật tu luyện qua thái thượng luyện thể đồ. Liễu Tiếu Tiếu có chút không tin. Lâm Phong nói, chính lục sư tỷ thừa nhận. Nàng đem thái thượng luyện thể đồ cùng thái thượng tu thần lục phân biệt truyền cho lão tam cùng Diệp Thi, đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ đều cảm thấy Tần Nhiễm Vương trên người có thái thượng luyện thể đồ khí tức. Liễu Tiếu Tiếu oán hận nói, tên phản đồ này, khó trách ta luôn không thắng được lão tam. Song phương điểm xuất phát đồng dạng, may mắn Diệp Thi không chịu giúp đỡ, không phải nàng cùng Diệp Thuần đánh lên đến, cũng không phải là chia 5 năm cuộc diện, thuần túy là cửu tử nhất sinh. Lâm Phong cười khổ nói, hiện tại cũng không phải truy cứu nàng trách nhiệm thời điểm, cũng may nàng chơi như vậy một tay, ngược lại là cho chúng ta tìm tới hai nàng tung tích cơ hội, đã nhiều năm thời gian, ta sợ lại kéo xuống thần hồn của các nàng sẽ không chịu nổi. Hừ! Liễu Tiếu Tiếu hừ một tiếng, liền không nói gì nữa. Không bao lâu công phu, Dịch Thiên Tuyết, Lâm Nhược Vũ cùng với Lăng Vi đều chạy tới. Dịch Thiên Tuyết cùng Lăng Vi từng người đeo Diệp Thi cùng Diệp Thuần thân thể. Đám người tụ tập về sau, Lâm Phong dò hỏi. Nhị sư tỷ, cầu ra bên kia như thế nào? Yên tâm, U Minh Hải mặc dù không tốt thẩm thấu, nhưng chính Tần Nghiễm Vương muốn chết, làm điều ngang ngược, trêu đến đều đảo người đối với hắn đều có lời oán giận, bọn hắn đã tìm tới người giúp chúng ta hỗn đi qua. Liễu Tiếu Tiếu thong song đáp. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Cầu gia vẫn muốn thoát ly U Minh Hải, nhưng là Lâm Phong một mực không có đồng ý, kỳ thật chính là có phương diện này dự định, bởi vì mấy đại tiên môn hợp lực tìm khắp cả hết thảy địa phương cũng không tìm tới Diệp Thi cùng Diệp Thuần. U Minh Hải là duy nhất không có tìm qua địa phương, nhưng bọn hắn thái độ rất mập mờ. Nếu như hai người thật trong tay bọn hắn theo lý mà nói cần phải trực tiếp trả lại, đáng tiếc là đối phương bí mà không báo. Nghĩ muốn từ đang nắm quyền kính tìm về hai người khả năng không lớn. Đã như vậy, Lâm Phong chỉ có thể đi một bước này cờ hiểm. Thật muốn mang theo hai người bọn họ thân thể cùng đi. Lâm Nhược Vũ trong lòng có chút thấp thỏm. Chui vào U Minh Hải, đây không phải chuyện nhỏ, một khi bị phát hiện, rất khó thoát thân, mang theo Diệp Thi cùng Diệp Thuần thân thể kia liền càng khó khăn. Hứa Linh Vân từ Lâm Phong trong thân thể chui ra nói. Không có thời gian, trong lòng ta sợ cực kỳ, như vậy là biện pháp tốt nhất. Mang theo thân thể tìm kiếm hai người, có thể trước tiên để các nàng trở về thân thể, từ đó miễn đi rất nhiều phiền phức. Tốt a, nàng tốt xấu cho ta đưa không ít tài nguyên, lần này quyền làm trả lại nàng. Lâm Nhược Vũ thở dài nói. Liễu Tiếu Tiếu có chút không cam lòng kết quả Diệp Thuần thân thể, đưa nàng cột vào trên lưng mình, khẽ nói. Ta mặc dù nhìn nàng khó chịu, nhưng vì sư phụ, lần này ta liền nhịn. Lăng Vi nhìn một chút đám người, nói. Sớm một chút lên đường thôi. Từ U Minh Hải chui vào, tất cả mọi người là thận trọng, sợ bị người phát giác được. Dù sao Lâm Phong đám người quá dễ thấy, rất nhiều người đều nhận biết. Cũng may Lăng Vi chuẩn bị xong mặt nạ chủng loại pháp bảo, đại gia đeo lên đến về sau, có thể cải biến dung mạo, ẩn tàng khí tức. Không phải quá lợi hại cao thủ, căn bản nhìn không thấu. Cầu Vũ trước kia liền vụng trộm lặn đi ra, cầu ra càng là đại lực hỗ trợ bố trí tất cả những thứ này. Lâm Phong hứa hẹn vấn đề này về sau, liền giúp bọn hắn thoát ly U Minh Hải. Cũng may U Minh Hải mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là một khối tấm sắt. Rất nhiều nơi đều có thể dùng tài nguyên đả thông, không bao lâu công phu, Lâm Phong đám người liền thông qua truyền tống trận pháp đến rồi Tần Quảng Đảo. Không có công phu quan sát Tần Quảng Đảo, Cửu Vũ càng là không dám phô trương quá mức, tiến đưa đám người tới về sau, liền vội gấp rời đi, miễn cho bị người khác phát hiện, sẽ để Cửu gia gặp tai họa ngập đầu. Lâm Phong căn cứ chính mình thần hồn đạt được tin tức, tìm được chỗ kia địa cung chỗ. Tứ sư tỷ có thể hay không phá giải cửa vào trận pháp? Lâm Phong hỏi thăm đứng lên. Lâm Nhược Vũ ngưng thần nhìn về phía bốn phía, khẳng định gật đầu nói. Có thể, nhưng là cần một chút thời gian. Lấy nàng trận pháp tạo nghệ thiên hạ hôm nay, sợ là đã tìm không thấy đối thủ. Trận pháp này mặc dù huyền diệu rườm rà, nhưng chung quy chỉ là tử vật, bị nàng tường tận xem xét một trận về sau, liền lục lọi ra đến tiến vào phương thức. Các ngươi theo ta. Lâm Nhược Vũ nhắc nhở. Đám người cuống quýt xếp hàng theo sát phía sau nàng, chỉ thấy Lâm Nhược Vũ chân đạp dù gì bộ pháp, một chút xíu đi tới, xung quanh hoàn cảnh cũng bắt đầu sản sinh biến hóa, chỉ chốc lát công phu, liền đến một chỗ địa cung cửa vào. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Ta muốn trở thành ngươi mà. Địa cung bên trong, mặc dù cũng có chút phòng bị, nhưng đều không làm gì được Lâm Nhược Vũ. Đám người thuận lợi đi vào rộng lớn đại điện, bị một màn kia sương mù trường hà thật sâu hấp dẫn ánh mắt. Tiểu thuần tử. Hứa Linh Vân kích động nhất đột nhiên ló đầu ra đến, hô lớn đứng lên. Diệp Thuần nghe nói, như chút được gánh nặng, đưa tay nâng lên một chút Diệp Thi thân thể, mang theo nàng thoát ra mảnh này sương mù trường hà. Hai đạo thần hồn phảng phất bị đều từ thân thể hấp dẫn, tự động chui vào trong thân thể, cơ hồ là một nháy mắt thần hồn dễ dàng cho thân thể tương dung. Diệp Thi vẫn tại ngủ say, Diệp Thuần lại đột nhiên tỉnh lại. Nàng hai mắt bỗng vừa mở, cả người cường thế vô cùng, tràn đầy tà khí, đột nhiên nhìn về hướng một bên Lâm Nhược Vũ, tựa hồ có ý đồ gì. Lâm Nhược Vũ toàn thân chấn động, không chịu được lui lại hai bước, trên mặt mặc dù không có hiển lộ ra mảy may sơ hở đến, nhưng hai mắt không ngừng lấp lóe, nội tâm mười phần lộn xộn. Tiểu Thuần tử. Hứa Linh Vân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thuần, tâm loạn như ma, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại khó mà kể ra mở miệng. Diệp Thuần nhìn nàng liếc mắt, liền không còn lưu luyến, mà là nhìn về hướng Lâm Phong nói. Ta muốn ngươi cõng ta. Chính mình xuống tới đi đường. Liễu Tiếu Tiếu mặt tối sầm, nhất không nhìn nổi loại này được đà lẫn tới người. Lâm Phong nhìn về phía Diệp Thuần, lại cảm giác được giờ này khắc này Diệp Thuần có chút không giống. Dịch Thiên Tuyết lôi kéo Liễu Tiếu Tiếu, lắc đầu ánh mắt phức tạp nói. Để hắn đi thôi. Lão đại lên tiếng, Liễu Tiếu Tiếu mới đè nén xuống lửa giận trong lòng buông ra Diệp Thuần. Đại khái là bởi vì vừa mới trở lại thân thể duyên cớ, Diệp Thuần có chút không quá thích ứng, đi đứng lên cũng tương đối phí sức. Lâm Phong tiến lên một bước, hơi hơi hơi cong thân thể, mặc cho nàng ghé vào trên lưng của mình. Rời khỏi nơi này trước đi. Lâm Phong lên tiếng. Lâm Nhược Vũ mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, vừa rồi phảng phất thất thần đồng dạng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Mọi người tới quá xảo diệu, U Minh Hải tự thân bên trong cũng có khổng lồ vấn đề, vậy mà để đại gia thuận lợi rời đi. Lâm Phong một đường cõng Diệp Thuần, cảm giác trong lòng cũng rất là phức tạp. Nhất là bây giờ Diệp Thuần tổng cho Lâm Phong một loại cảm giác không giống nhau. Trở lại Huyền Cơ Môn về sau, Diệp Thuần nói với Lâm Phong. Biết rõ lão tổ sáng tạo kia vùng trời sao? Mang ta đi nơi đó, ta có lời nói với ngươi. Liễu Tiếu Tiếu những mày cũng phát giác được Diệp Thuần có chút cổ quái. Hứa Linh Vân thở dài một cái, từ Lâm Phong trong thân thể đi ra, nàng phất phất tay nói. Ngươi mang nàng tới đi. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Tiến vào bên trong tiểu thiên địa này, Lâm Phong không khỏi hỏi. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Trước thả ta xuống. Diệp Thuần nhẹ giọng nói, tựa hồ có chút phí sức. Lâm Phong nghe theo, nàng cũng theo xuống tới. Xoay người, đưa lưng về phía Lâm Phong, Diệp Thuần từng bước một hướng về phương xa đi đến, Lâm Phong chỉ có thể đi theo. Ta vẫn cho là tự mình cõng vác lấy huyết hải thâm cừu, ta cả đời này cũng bởi vì báo thù bận rộn, ta giết người, ta phóng hỏa, ta cướp đoạt người khác cơ duyên, chuyện gì xấu ta đều làm qua, ta không cần bất luận kẻ nào đã hiểu, không cần bất luận kẻ nào đáng thương, ta cảm thấy chỉ cần có thể báo thù, như vậy là đủ rồi. Về sau ta mới hiểu được. Hết thảy đều là giả, hết thảy đều là sai lầm, trên đời này căn bản không có Diệp Thuần, cái gọi là Diệp Thuần, bất quá chỉ là một kiếp, một người kiếp tiên chân kiếp mà thôi. Diệp Xuân Thu đáng thương ta, không chịu bằng vào ta làm căn cơ, bồi dưỡng chính mình tiên lộ, ngược lại nghĩ muốn thành toàn ta đền bù hắn đã từng đối với ta làm qua hết thảy. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không rõ, từ đầu đến cuối không hiểu được cuộc sống như thế lại có ý tứ gì đáng nói. Mệnh chính là mệnh, ta bởi vì cướp mà sinh, chú định ứng kiếp mà chết, vô luận hắn làm bao nhiêu, mưu đồ bao nhiêu, sau lưng lại có bao nhiêu người hỗ trợ, cuối cùng đều là kết quả như thế. Loại người này sinh, ta không một chút nào cảm thấy khoái hoạt, hoàn mỹ. Nếu như ta nói ta hiện tại có chút mệt mỏi, ngươi có tin hay không? Lâm Phong trong lòng chấn động không thôi, kỳ thật đối với lão tam thân phận, đại gia sớm có suy đoán. Diệp Xuân Thu đạp lên tiên lộ về sau càng là ấm chứng khả năng này. Lão Tam, mấy năm này bị vây ở U Minh Hải, ta không có việc gì, lần thứ nhất như vậy nhàn nhã, không cần đi cân nhắc nhiều chuyện như vậy, cho nên ta suy nghĩ rất nhiều, ta muốn đến tột cùng là cái gì, chính mình đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì. Diệp Xuân Thu liền như vậy tự mình chết rồi, ta ngay cả mình vì tồn tại gì cũng không biết. Ta có nghĩ tới đem hắn móc ra, lột ra tiên thi để giải mối hận trong lòng ta, nhưng này có thế nào? Ta vẫn như cũ cảm thấy mình rất không hư, không hư không giống một người, chỉ là một kiếp, ta càng thêm cảm thấy mình không đủ chân thật. Vì cái gì đây? Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Vì cái gì hắn muốn như vậy làm? Vì cái gì hắn không thành thành thật thật giết ta thành tựu chính mình tiên lộ? Tại sao muốn đối với ta làm tàn nhẫn như vậy sự tình? Ta vì cái gì chỉ là một kiếp đâu? Ta vì cái gì không thể là người đâu? Ta có quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều không hiểu, kết quả là ta cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Thuần ngươi, ta đã từng mê mang qua, nhưng ngươi nói với ta, vô luận Diệp Thuần có hay không tại trên đời này có hay không Diệp Thuần, nhưng chắc chắn sẽ có người biết Diệp Thuần, nhớ kỹ từng có qua Diệp Thuần. Cho nên ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta không có ở đây, ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Lâm Phong siết chặt nắm đấm, nghe Diệp Thuần như là phát tiết đồng dạng, nói đã từng quá khứ, nội tâm của nàng bí mật, có thể cảm nhận được nàng gần như sụp đổ nội tâm. Có vấn đề gì, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp, trong mắt của ta, ngươi không phải môn chủ chân kiếp, mà là Diệp Thuần, có chút đáng hận thật đáng giận còn lão muốn giết ta, khi dễ ta Diệp Thuần. Lâm Phong đi tới. Không chỉ. Diệp Thuần bỗng nhiên lắc đầu, nàng xoay người lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, ẩm ướt gương mặt. Gió nhẹ lướt qua, tóc xanh bị nhẹ nhàng thổi động trong nháy mắt đó. Dung mạo của nàng ôn hòa tới cực điểm, Lâm Phong thậm chí có loại ảo giác, đã phân biệt không ra nàng cùng Diệp Thi phân biệt. Ta còn là ngươi cái thứ nhất nữ nhân đâu. Nàng mỉm cười, tiếu dung lại có vẻ ruộng gì đứng lên. Lâm Phong sững sờ, kinh ngạc vô cùng. Ngươi đang kinh ngạc. Ngươi rất khiếp sợ. Ngươi đang hoài nghi ta nói thật hay giả. Diệp Thuần mỉm cười. Lâm Phong lúng túng nói. Loại chuyện này thật là không thể mở đùa giỡn. Không bằng ta buông ra thức hải để ngươi tìm tòi trí nhớ của ta như thế nào. Diệp Thuần cười khẽ đứng lên. Vừa mới nói xong, nàng thức hải đại môn mở rộng, mặc cho Lâm Phong xuất nhập. Lâm Phong trầm mặc một lát, tự thân thần hồn thật ra khiếu thậm chí trực tiếp chui vào đi vào. Đã từng phát sinh hết thảy, là cái kia giống như chân thực. Mỗi một cách động tác, mỗi một lần hôn môi đều phảng phất khắc sâu tại ký ức chỗ sâu bên trong, Lâm Phong thậm chí cảm thấy nàng đối với Diệp Xuân Thu hận ý đều không kịp loại này ký ức khắc sâu. Lâm Phong chấn kinh những này phát sinh qua sự tình cơ hồ khó mà tin được, nhưng lại không thể không tin tưởng những sự thật này. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi, còn có Lục sư tỷ, nàng khẳng định có biện pháp. Ta dùng thần hồn của mình giúp ngươi đền bù thiếu thốn, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ dùng tận cả một đời đi đền bù ngươi. Lâm Phong kích động đứng lên. Diệp Thuần đột nhiên đem Lâm Phong thần hồn đẩy đi ra, nàng mới tràn ngập hận ý nói. Không cần. Ngươi không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi, đây vốn chính là một sai lầm, nguyên bản ta không nên nói cho ngươi, để hết thảy liền như vậy đi qua tốt bao nhiêu. Nhưng ta chính là phải nói cho ngươi, ngươi cứu không được ta, ai cũng cứu không được ta, ta muốn ngươi hận ta muốn ngươi hận chính mình, hận đến không thể tự thoát ra được. Lâm Phong đột nhiên ôm chặt lấy Diệp Thuần nói. Ngươi không nên vọng động, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra nghĩ biện pháp, ta sẽ yêu ngươi, ta sẽ lấy ngươi, ta sẽ vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Diệp Thuần đã rất suy yếu, nhưng lại không biết nàng khí lực từ nơi nào tới. Hung hăng đẩy ra Lâm Phong. Nàng chợt cười to đứng lên, nước mắt dùng sức nhỏ xuống. Ngươi sai, ta là Diệp Thuần, chỉ có ta còn là Diệp Thuần, ta liền không khả năng sẽ đáp ứng ngươi, ta không phải người tốt, ta là triệt triệt để ác nhân, ta sẽ không để ngươi cứu ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta đi chết, ta muốn thân thể ngươi sẽ tới sự bất lực của mình, ta muốn ngươi cả một đời đều nhớ ta, đây chính là ta tồn tại vết tích. Chỉ có như vậy ta mới có thể cảm giác được chính mình chân chính còn sống qua. Diệp Thuần kích động hô đứng lên. Lâm Phong cắn răng một cái đột nhiên đem nàng bắt được, nghĩ muốn mang nàng rời đi nơi này. Nhưng là Diệp Thuần thân thể lại tại cách này ôm một cách bên trong, bắt đầu hư ảo đứng dậy, như là bị nát bấy màn khói, một chút xíu hướng phía bốn phía tản ra. Kinh ngạc sao? Đây là đời ta dùng đến hoàn mỹ nhất một lần huyễn thuật đâu. Nàng chỉ là huyễn ảnh cuối cùng của cuối cùng, nàng thấp cao ngạo đầu lâu cắn một cái tại Lâm Phong trên môi, dù cho chỉ là huyễn thuật, hết thảy chỉ là ảo giác huyễn ảnh, lại chân thật như vậy. Ta sẽ hận ngươi cả một đời, đời đời kiếp kiếp đều hận ngươi, nếu có kiếp sau, ta cũng như thế sẽ hận ngươi. Ta cũng muốn ngươi hận ta. Hận ta không để ngươi vì ta làm chút cái gì, ta muốn trở thành ngươi ma, trở thành ngươi kiếp, trở thành ngươi cả đời đều không thể lau đi mộng ác mộng con người của ta, xấu có đủ hay không triệt để đâu. Trong tiếng cười điên dại, nàng lưu tại thế gian này sau cùng một vệt lưu luyến, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Phong đứng sừng sững tại chỗ, cả người đều mất hồn. Có một số việc quá mức chấn động, có một số việc quá mức cầu huyết. Có một số việc không kịp đi đền bù. Trước mắt đã vô Diệp Thuần thân ảnh, Lâm Phong từng bước một hướng phía trước đi đến, thật là từng bước một, đi rất chậm, đi được rất nặng. Xuyên qua dốc núi, vượt qua gò núi, rừng rậm bao phủ tại ánh nắng bên trong. Cao lớn cây cối dưới, nàng dựa vào ở nơi đó, yên tĩnh nhắm mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi. Gió thoảng bên tai đang thì thầm. Thanh âm của nàng phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng. Lâm Phong nghẹn ngào đứng lên, nước mắt rơi xuống, âm thanh đều có chút khàn khàn nói. Ngươi không hiểu ra sao truy sát ta, không hiểu ra sao lừa ta, không hiểu ra sao cứu ta, không hiểu ra sao giúp ta, cuối cùng lại không hiểu ra sao rời đi ta. Ngươi gia hỏa này căn bản chính là không hiểu ra sao người a. Nhưng là, ngươi làm được, ta hiện tại hận ngươi hận đến phải chết. Ta cũng rất hận chính mình, hận sự bất lực của mình. Bộ ma thủ, Hứa Linh Vân, Lục Tiêu Vân. Các ngươi giúp ta mau cứu nàng a, ta cứu không được nàng, ta nghĩ hận nàng cả một đời a. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Bởi vì ta là Huyền Cơ môn môn chủ. Vô tận hư không bên trong, đạo hắc ảnh kia đột nhiên một cước đem tiểu đại lão giẫm trên mặt đất, sắc mặt cao chót vót nói. Cuối cùng là bắt được ngươi cái vật nhỏ này, sơ vì thánh nhân, vậy mà có thể tại lão phu trong tay trốn mấy năm, cũng không uổng phí lão phu chờ ngươi đã nhiều năm như vậy. Tiểu đại lão vô cùng thê thảm, chân nhỏ bên trên giày không thấy một cái. Váy xé nát hơn phân nửa, liền ngay cả quần áo đều vô cùng tổn hại, thân thể càng là bẩn thỉu, không một chút nào giống cao cao tại thượng thánh nhân bộ dáng. Ôi ôi ôi, ta mới thành thánh a, ta sự tình gì đều chưa làm qua a, ta đều nói có thể nhận ngươi làm cha, ngươi nếu là không ra thích, nhận ngươi làm gia gia cũng được, ngươi ngược lại là buông tha ta à. Tiểu đại lão khóc lóc kể lể đứng lên. Nàng ủy khuất đến cực điểm, sợ là toàn bộ cửu đại thiên kia có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh nhân bên trong tuyệt đối không có hốn đến nàng loại tình trạng này. Vừa mới nhập thánh vị, liền bị uy tín lâu năm thánh nhân đuổi theo kêu đánh kêu giết. Ta không muốn ngươi nữ nhi này, ta chỉ muốn ăn hết ngươi. Bóng đen hung hãn nói. Tiểu đại lão ủy khuất nói. Đây không phải là muốn biến thành tiện tiện, ta không muốn a. Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên vung tay lên, dù sao đối phương giẫm ở thân thể của nàng, tứ chi còn có thể hoạt động tự nhiên, Lục Tiêu Nhã bộ phận thần hồn bị nàng ném ra ngoài, khóc sướt mướt nói. Lục Tiêu Nhã, ngươi chạy mau a, ta không giúp được ngươi, ngươi phải nhớ kỹ giúp ta báo thù a. Lục Tiêu Nhã, nữ nhân này từng để cho ta tim đập nhanh, lão phu há có thể dung ngươi. Bóng đen khẽ vươn tay, đem đoàn này thần hồn hư ảnh giữ tại trong lòng bàn tay, liền muốn bóp nát ra. Trong chốc lát, có vô số anh linh tại nàng thần hồn về sau thủ hộ, nhìn qua những cái kia khuôn mặt quen thuộc, người này hừ lạnh một tiếng, đem hết thảy anh linh chấn động đến vỡ nát nói. Chỉ bằng các ngươi còn muốn có cái gì làm? Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được toàn thân đều đang run sợ. Xuyên thấu qua thần hồn, phảng phất nhìn thấy đối phương dính dấp một chút nhân quả. Sư phụ! Cái này sao có thể? Thiên chủ! các ngươi không phải đều chết hết sao? Làm sao sẽ cùng Lục Tiêu Nhã dính vào nhân quả? Phảng phất cảm nhận được vô cùng rộng rãi lực lượng, khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi. Từng đạo bóng người hiện lên, mỗi người đều từng là chấn nhiếp một ngày thiên chủ, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào trực diện loại lực lượng kia. Tám đạo thân ảnh về sau, có một đạo nữ tính thân ảnh càng là che phủ thiên địa, tản mát ra để cho người sợ hãi lực lượng. Nàng lại còn sống, không? Ta không thể lại tiếp xúc đi xuống. Giật mình lấy lực lượng của mình, không thể thừa nhận cửu đại thiên thiên chủ vĩ lực, người này quả quyết chặt đứt cánh tay, một tay móc rơi cặp mắt của mình, thậm chí vỗ cái trán, muốn đem những ý niệm này tản ra. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn thấy một tia bạch quang lướt qua chín người này sau lưng, vậy mà tựa như còn có tồn tại gì. Lực lượng kia như là cao sơn hà lưu, vượt qua cửu trọng thiên, bắt đầu có thể nhìn thấy lực lượng này một góc của băng sơn. Cơ hồ là tại tự phế bản thân, hắn cũng muốn chạy trốn thoát chín người kia lực lượng chế tài. Đáng chết Lục Tiêu Nhã, làm sao có thể cùng cái kia một số người dính líu quan hệ. Hắn gầm thét đứng lên. Nếu như Lục Tiêu Nhã thật cùng cái kia một số người có quan hệ, hắn há có thể như thế tiêu dao, như thế đi tính toán hai anh em gái bọn họ. Một nháy mắt, hắn tựa hồ có nghĩ đến điều gì sao, nhưng lại không cách nào bắt được cái loại cảm giác này. Thiên chủ lại như thế nào, các ngươi bất quá là đi được tiểu đạo mà thôi, đối với ta đạp vào lớn thiên chủ chi vị, lại đến thanh toán sự tình hôm nay. Bộ phận này ký ức hoàn toàn biến mất, chỉ để lại để hắn sợ hãi cảm thụ. Lão phu không thể động tới ngươi, liền đem ngươi lưu tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Hắn hốc mắt chảy ra máu đen, tâm thần hết sức chấn động phía dưới, cảm thụ một chút dưới thân càng là hoảng sợ nói. Đáng chết, lại bị cái vật nhỏ này chạy thoát rồi. Dưới chân nơi nào còn có tiểu đại lão thân ảnh, nàng trơn tru trượt chạy trốn, một chút cũng không có thánh nhân tôn nghiêm. Tâm tư khẽ động, hắn lại phát giác được đến từ Sĩ Dương Thiên đủ loại biến hóa. Không tốt, ta bị kéo trong này không thể quay về, liền ngay cả kế hoạch của ta đều bị đánh loạn, Diệp Thuần đã chết, ta như thế nào dùng nàng đạt thành kế hoạch của mình. Đáng chết, lão phu mấy chục vạn hàng năm mưu tính, lại bị ngươi cái vật nhỏ cho quấy đến rối loạn, không thể tha cho ngươi. Hắn tức giận không thôi. Làm sao cũng không nghĩ ra tiểu gia hỏa này vừa trèo lên thánh vị, thực lực liền có thể đạt đến loại trình độ này, để hắn cái này uy tín lâu năm thánh nhân đuổi nhiều năm đều bắt không được. Thật vất vả bắt lấy, vậy mà lại bị nàng chạy thoát rồi. Đáng giận. Lục Tiêu Nhã, ta là sẽ không quên ngươi, chờ ta cường đại đứng lên, ta khẳng định giúp ngươi báo thù. Ta còn nhỏ, chờ hắn chết già rồi, ta phải ngươi đào hắn mộ phần. Rồi thi thể của hắn cho ngươi xuất khí. Tiểu đại lão rất không tiếc tháo một đường chạy trốn, không ngừng tại thái hư không trung tán loạn. Không biết hư không bên trong qua bao lâu, Lục Tiêu Nhã thần hồn phiêu phù ở trong vùng hư không này, không gian bỗng nhiên chấn động đứng lên, hồi lâu không gặp tung tích tạo hóa phong hiện thân. Nó từ vừa xuất hiện, liền hướng phía Lục Tiêu Nhã thần hồn xông tới. Theo sát phía sau, hư không chấn động, một cái mảnh khảnh bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng vung lên phía dưới, cuốn lên một trận gió lốc, lại đem tạo hóa phong thổi đến ngã trái ngã phải. Tay kia xoay chuyển nâng lên một chút, đem Lục Tiêu Vân thần hồn nắm trong tay. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ta là ai, thậm chí không làm rõ được ngươi vì sao lại cùng ta dính líu quan hệ, nhưng ta minh bạch ngươi có lẽ đối với ta có đại dụng. Ngực phẳng đại lão xuyên qua hư không mà đến, cường thế cướp đi Lục Tiêu Nhã thần hồn. Tạo hóa phong trung quy là không bằng đối phương, chỉ có thể lại lần nữa trốn vào hư không bên trong, dùng cách này đào thoát đối phương đuổi bắt. Ngực phẳng cô nàng ngược lại là không để ý nó, ngóng nhìn chỗ kia hư không nói. Ngươi thiếu đồ vật của ta, sớm muộn cũng phải trả lại cho ta. Phảng phất nghe được Lâm Phong kêu gọi, bên trong tiểu thiên địa này, cái kia dường gì thần phong chấn động lên, thiên địa biến sắc, phảng phất có mấy cái trường sinh khí tức giữa thiên địa lượn vòng. Chỉ là sau một lát, toàn bộ thế giới lại yên tĩnh lại. Bộ ma thủ tử bảo hộ lô bên trong lật ra mấy đầu cành liễu, nhẹ nhàng đụng vào tại Lâm Phong trên thân. Trên đời này vốn cũng không có Diệp Thuần. Nàng than khẽ. Một cách không nên tồn tại ở trên đời này người, lại dưới cơ duyên xảo hợp, sống lại, bây giờ chỉ là ứng kiếp mà về, ai có thể cứu được. Có thể nàng ngay ở chỗ này. Lâm Phong tâm thần thay đổi rất nhanh, ngược lại tỉnh táo rất nhiều. Nàng nếu là kiếp tiên chân kiếp biến thành, nếu như ta nếm thử đột phá đến kiếp tiên cảnh giới, như vậy nàng còn có thể hay không lại một lần nữa xuất hiện. Biết rõ bổ ma thủ lai lịch bất phàm, Lâm Phong ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng hỏi thăm đứng lên. Có lẽ, có thể, nhưng này liền muốn nhìn nàng có phải hay không như là chính mình nói thống hận lấy chủ nhân ngài, cũng hoặc là nói chủ nhân ngài có phải hay không cũng như vậy hận nàng. Bồ ma thủ thở dài đứng lên. Ràng buộc thứ này thật khó mà nói, kia là thực sự tồn tại, không phải ngoài miệng nói một chút là được rồi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, một thanh ôm lấy Diệp Thuần thân thể, đem hắn đưa đến gian kia cỏ tranh trong phòng, nhẹ đặt ở trên giường. Kéo ra dưới giường cái dương, Lâm Phong mở ra về sau, phát hiện mấy vị sư tỷ pho tượng không có ở đây, ngược lại là lão tam pho tượng còn lưu tại nơi này. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút pho tượng, Lâm Phong đắng chát cười nói. Chính ta đều không có nghĩ qua, khi đó chính mình, vậy mà lại điêu khắc ra ngươi pho tượng. Diệp Thuần trải qua hơn lần biến hóa, bây giờ đã tại trong pho tượng dung mạo có chút khác biệt. Lâm Phong tiện tay vung lên, viên này pho tượng liền hóa thành hai cái, trong đó một viên cực kỳ giống Diệp Thuần đặt ở trên người nàng, để nàng hai tay nắm thật chặt. Lâm Phong khẽ cười nói, ngươi nghĩ như vậy làm ta ma, làm ta kiếp, như vậy lần này ta liền vĩnh viễn đem ngươi lưu tại trên đời này. Rời đi tiểu thiên địa về sau. Tất cả mọi người chờ ở bên ngoài, liếu tiếu tiếu đối diện hỏi. Diệp Thuần đâu? Nàng đi. Lâm Phong đắng chát lắc đầu. Liếu tiếu tiếu sững sờ, Lăng Vi cũng là đầu óc mơ hồ nhìn xem Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, lấy thần thức nói cho các nàng biết chuyện này. Liếu tiếu tiếu giật mình nói. Nói như vậy, nàng là sớm biết chính mình sống không nổi nữa. Ừ, ta đối diện liền cùng ta cáo biệt. Lâm Nhược Vũ cúi đầu. Nếu như nói trong mấy người, ai cùng Diệp Thuần có chút quan hệ, như vậy đơn giản chính là nàng. Hứa Linh Vân bên kia căn bản không cần phải nói, nàng cần phải đã sớm nhìn ra. Liễu Tiếu Tiếu quay đầu đi, nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tuyết nói. Lão đại cũng biết. Ừ, bao nhiêu cảm thấy. Dịch Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu có chút hoảng hốt, hai mắt có chút ướt át, nàng lẩm bẩm nói. Ta vẫn luôn muốn lồng chết nàng, dầu gì cũng muốn áp độc mà trừng trị nàng một chút. Có thể nàng thật sự như vậy đi, ta một chút cũng vui vẻ không nổi nữa, ta đến tột cùng là thế nào? Nàng cùng Diệp Thuần cho tới bây giờ đều không thích hợp, chủ yếu là bởi vì Lâm Phong bên này quan hệ. Nhiều lần Lâm Phong đều kém chút bị nàng giết chết, thật là chọc giận Liễu Tiếu Tiếu, thật có muốn lồng chết ý nghĩ của nàng. Về sau Diệp Thuần từ bỏ một chút thói quen xấu, thậm chí còn đã cứu Lâm Phong về sau. Nàng chân thực tâm tư ngược lại là phai nhạt rất nhiều. Ngẫu nhiên chỉ là muốn dạy dỗ nàng một chút mà thôi. Hứa Linh Vân thân thể nhỏ bé liền như vậy đứng tại Lâm Phong trước mặt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Phong nói. Nàng đi được thời điểm, nói cái gì? Nàng nói nàng hận ta. Lâm Phong lắc đầu. Nếu như không có ngươi xuất hiện, nhân sinh của nàng cần phải đơn giản hơn một chút. Chí ít sẽ không để nàng có loại kia mâu thuẫn tâm tư tại giết ngươi cùng không giết ngươi ở giữa, không ngừng xoắn xuýt, có đôi khi thậm chí vượt qua chính mình ý niệm báo thù. Hứa Linh Vân lắc đầu. Lâm Phong đắng chát cười một tiếng, biết rõ nàng nói là có ý gì. Diệp Thi thế nào? Lâm Phong hỏi. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Đã đưa trở về, nhưng là một mực không có tỉnh lại dấu hiệu. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân cũng đành chịu nói. Ta cũng không biết, hai người bọn họ từ lúc vừa ra đời thời điểm thần hồn liền quấn quyết lấy nhau, có lẽ đối với các nàng mà nói đối phương đều là không cách nào bỏ tồn tại, thiếu bất cứ người nào đều không được đi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, xem như hiểu được. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt U Minh Hải phương hướng nói. Kỳ thật lúc đầu không cần dạng này, Diệp Thuần cũng tốt, Diệp Thi cũng tốt, đều có thể thuận lợi sống sót, nếu như các nàng thần hồn xuống dốc tại U Minh Hải bên trong. Ta nghĩ đối bọn hắn đồng thủ, ta muốn hủy đi toàn bộ U Minh Hải đến vì nàng chôn cùng, nhưng ta làm không được, bởi vì ta là Huyền Cơ môn môn chủ, ta không thể cầm Trăm Phong đệ tử tính mệnh đem làm trò đùa. Vừa mới nói xong, Lâm Phong nhìn về hướng Dịch Thiên Tuyết nói. Đại sư tỷ, ngươi hiểu tâm tình của ta sao? Ta không muốn môn chủ chi vị. Dịch Thiên Tuyết nhạy cảm đã nhận ra, nhanh chóng lắc đầu. Hứa Linh Vân nói. Đem môn chủ lệnh bài cho ta đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Tiên khí mà thôi nhà ai không có. Đám người không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, liền ngay cả Lâm Phong cũng kinh ngạc nhìn xem nàng. Hứa Linh Vân hừ lạnh nói. Ta nuôi rau xanh, gia phủ heo cho ủi liền coi như xong, nàng bây giờ bị người hại chết, các ngươi minh bạch tâm tình của ta sao? Hứa Linh Vân chăm chú, khí thế trên người bỗng kéo lên. Liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều tương đương kinh ngạc, nàng bây giờ khí thế không kém gì hợp thể cảnh, sợ là khoảng cách độ kiếp cảnh đều không xa, gia hỏa này ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, không nghĩ tới đã khôi phục lại loại trình độ này. Ta nghĩ độ kiếp tiên chân cướp. Lâm Phong bỗng nhiên nói. Hứa Linh Vân nhướng mày nói. Ngươi nghĩ lại để nàng xuất hiện. Có thể đi sao? Lâm Phong hỏi. Hứa Linh Vân trầm mặt một lát sau, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, có lẽ có thể, có lẽ không thể, nhưng ở cái này phía trước có một cái vấn đề rất lớn. Thiên địa quy tắc vấn đề sao? Kiếp tiên chân kiếp nhất định phải tại không hoàn chỉnh trong thiên địa, mới có thể mưu lợi thành lập. Bây giờ ngũ đại châu không độ hóa được kiếp tiên chân kiếp, trừ phi có thể tìm tới một chỗ còn chưa xong đẹp tiểu thế giới. Lục Tiêu Vân lão tổ cái kia không được. Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Lâm Phong lắc đầu nói. Không được, ở trong đó thiên địa quy tắc còn chưa xong đẹp. Đám người trầm mặt đứng lên, Lục Tiêu Vân tiểu thiên địa đã là Huyền Cơ môn nhất hoàn thiện, sợ là nghĩ muốn tìm ra kích thước ngang hàng cũng không dễ dàng. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên nói. Nếu như là tiểu thiên địa, ta có cách đề nghị. Kiến nghị gì? Nàng tiếp tục nói. U Minh Hải Pháp bảo lục đạo luân hồi có thể cấu thành một cái tiểu thiên địa, dị vực trường sinh tiên đánh tới thời điểm, ta bởi vì trận pháp nguyên nhân đã từng thấy qua một chút, trong cảm giác thiên địa quy tắc rất hoàn thiện, nhưng lại không kịp bây giờ ngũ đại châu. U Minh Hải. Trong lòng mọi người khẽ động. Nói tới nói lui U Minh Hải ngược lại thành mấu chốt. Liễu Tiếu Tiếu nói. Theo ta được biết. Ngày đó lục đạo luân hồi bị đánh nát, về sau bị người của U Minh Hải tìm về, bây giờ cần phải rơi vào trong đó mấy cái đạo chủ trong tay. Lăng Vi nói, lục đạo luân hồi pháp bảo 10 phần huyền diệu, uy lực cần phải vượt xa kiếp tiên pháp bảo, nghĩ muốn cầm tới không dễ dàng. Lâm Phong cắn răng nói, không dễ dàng đi nữa, ta cũng muốn đem tới tay. Liễu Tiếu Tiếu nắm chặt Lâm Phong tay nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta hiện tại không hỏi ngươi, nhưng ngươi làm quyết định, ta đều biết ủng hộ ngươi. Cảm ơn. Lâm Phong trở tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, cảm thụ trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ. Ngay sau đó, Lâm Phong lấy ra Huyền Cơ môn môn chủ lệnh bài, đưa cho Hứa Linh Vân. Buông xuống môn chủ chi vị về sau, Lâm Phong một mình tiến vào U Minh Hải bên trong. Đi vào chỗ kia địa cung phía trước. Lâm Phong nhớ lại Lâm Nhược Vũ ngay lúc đó cách đi, lại lần nữa tiến vào địa cung bên trong. Đi vào chỗ kia đại điện bên trong, Lâm Phong tỉnh táo ngồi xuống. Một ngày, hai ngày cho đến ngày thứ năm thời điểm Tần Nhiễm Vương mới tiến vào nơi này. Sau khi đi vào, hắn liền nhướng mày, nhìn thoáng qua Lâm Phong nói. Ngươi là ai? Lâm Phong. Lâm Phong lạnh lùng hồi đáp. Tần Nhiễm Vương nhìn thoáng qua sương mù Trường Hà, không có phát hiện Diệp Thuần thân ảnh, liền hừ lạnh nói. Diệp Thuần người đâu? Ngươi rất muốn thái thượng luyện thể đồ. Lâm Phong hỏi lại đứng lên. Tần Nhiễm Vương giật mình chất vấn. Làm sao ngươi biết Thái Thượng luyện thể đồ? Hắn thấy đây là cửu thiên căn nguyên bí mật, người của Ngũ Đại Châu đã sớm thất truyền cái này một bộ phận ghi chép, bình thường sẽ không có người biết những tồn tại này. Diệp Thuần cũng nói chính mình chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bản thiếu. Nghe qua Thái Thượng tu thần lục sao? Nghe qua Thái Thượng hóa ma công sao? Nghe qua Thái Thượng linh bảo giám sao? Nghe qua Thái Thượng ngự thú phủ sao? Nghe qua Thái Thượng bất tử pháp sao? Tần Nhiễm Vương triệt để chấn kinh, có chút tồn tại, liền ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua, nhưng có thể tưởng tượng được, đây cũng là Thái Thượng cửu kinh một phần trong đó. Hắn chần chờ nói, ngươi đến tột cùng là từ đâu biết được những thứ này? Lâm Phong không để ý hắn, tự mình nói, bây giờ nghĩ lại, nếu như một quyển Thái Thượng luyện thể đồ liền có thể đổi Diệp Thuần trở về, vậy coi như thật sự là kiếm lợi lớn, kỳ thật ngươi nghĩ muốn những này, hoàn toàn có thể nói với ta. Ngươi nghĩ muốn cách nào, ta liền cho ngươi cách nào. Ngươi đây là ý gì? Tần Nhiễm Vương ầm ầm có chỗ suy đoán, nhưng làm sao cũng không dám tin tưởng, cái kia suy đoán xác thực quá không hợp lý. Lâm Phong lúc này mới đứng lên, nhẹ nhàng đi lại đứng lên. Thoáng qua công phu liền đi tới Tần Nhiễm Vương sau lưng, đem hắn ngăn ở đại điện bên trong. Lâm Phong vận động Thái Thượng hóa ma công, tiện tay vung lên chân nguyên hóa thành hắc sắc cử kiếm, hướng phía Tần Nhiễm Vương một kiếm chém đi qua, lực lượng kinh khủng kia, cùng Dịch Thiên Tuyết chiêu kia không có sai biệt. Tần Nhiễm Vương biến sắc đón đỡ một chiêu này, cảm giác được vô cùng nặng nề. Thậm chí hắn thấy, Lâm Phong là lưu thủ, bằng không hắn không có khả năng ứng đối như thế nhẹ nhàng. Đây là đại sư tỷ đối phó ngươi sử dụng Thái Thượng hóa ma công. Tần Nhiễm Vương ha ha cười nói. Muốn dùng loại vật này loạn tâm thần ta, thật coi ta dễ khi dễ lắm phải không là? Hắn một trường đánh tới, Lâm Phong đứng tại chỗ bất động, đón đỡ hắn kinh khủng một trường, sau đó cười nói. Đây là ngươi nghĩ muốn Thái Thượng luyện thể đồ, đương nhiên đây là cả bộ, không phải ngươi quyển kia nửa tàn. Phát giác được đối phương lông tóc không thương, Tần Nhiễm Vương không ngừng lùi lại, thần sắc bắt đầu kinh hoàng đứng lên. Hắn có chút tin tưởng, bởi vì chính mình một chưởng này đập tới, chỉ có thể cảm nhận được to lớn vĩ lực, thổ thương ngược lại là chính mình. Ngươi vừa rồi sử dụng một chưởng kia hàm ẩn bảy loại biến hóa. Vô luận ta làm sao ứng đối, ngươi cũng có thể biến chiêu chống cự, xem như U Minh Hải không sai võ kỹ thần thông, nhưng trong mắt ta không có chút ý nghĩa nào, đây là Thái Thượng Linh Bảo giám công hiệu. Lâm Phong cười khẽ đứng lên. Tần Nhiễm Vương không kìm nổi mà phải lùi lại, khó có thể tưởng tượng Lâm Phong một người thân kiêm mấy đại Thái Thượng Kinh Văn, đây cũng không phải là dùng thiên mệnh chi tử có thể hình dung tồn tại. Cần biểu diễn cho ngươi Thái Thượng ngự thú phổ sao? Ta rất muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút Thái Thượng bất tử pháp, có thể ngươi lại không có năng lực này. Lâm Phong phất phất tay, hoàn toàn buông ra thức hải phòng ngự, lúc này chỉ cần đối phương phát động thức hải công kích, Lâm Phong tuyệt đối sẽ gặp lớn lao tổn thương. Nhưng hắn mảy may không sợ, hướng phía Tần Nhiễm Vương phất phất tay nói. Đến, để ngươi thử một chút ta Thái Thượng tu thần lục. Không có khả năng. Đó căn bản không có khả năng. Tần Nhiễm Vương cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn thậm chí liều lĩnh công kích Lâm Phong thức hải, nhưng lại cảm nhận được đối phương kia kinh khủng đến vô biên thức hải. Hắn loại công kích này, như là tích thủy vào giang hà đồng dạng, tung tóe không nổi một tia gợn sóng. Làm sao có thể... Làm sao có thể có người có thể thân kiêm nhiều như vậy Thái Thượng cửu kinh, ngươi cho rằng đây là ngươi sáng tạo sao? Hắn điên cuồng lui lại, đã phát hiện chính mình không phải là đối thủ của Lâm Phong. Cho tới nay, hắn đều quá mức tự cao tự đại, xưa nay không biết mình chỗ xem thường người này kinh khủng đến trình độ nào. Khó trách hắn từ xuất hiện đến nay tựa như cùng một khỏa tân tinh từ từ bay lên, khó gặp thua trận. Có loại này nội tình tồn tại, ngang nhau cảnh giới, ai có thể thắng được hắn? Đây không có khả năng. Tần Nhiễm Vương cơ hồ điên cuồng, tế ra một đạo kiếp tiên pháp bảo, đây là một cái rổ nhỏ, bên trong chứa U Minh Hải nước biển, nặng đến vô biên. Lâm Phong hé miệng, tế ra một thước bạch luyện, đồng dạng là kiếp tiên cảnh giới pháp bảo. Một tiếng vang giòn, cái này cái rổ nhỏ bị trọng thương kém chút liền đem bên trong màu đen nước biển đổ ra. Lâm Phong vung tay lên, hóa ra một đạo tiểu hình không gian, đem cái này cái rổ nhỏ gắt gao khóa ở bên trong. Muốn so kiếp tiên pháp bảo sao? Lâm Phong cười khẽ đứng lên. Đối mặt loại này hết sức tự mình kiêu ngạo nhỏ tuyển thủ, Lâm Phong lần thứ nhất nghĩ muốn triệt để đem hắn kiêu ngạo vỡ nát. Tần Nhiễm Vương chấn động trong lòng, nhưng lại giống như là bắt lấy một chút nhỏ bé dây thừng đồng dạng, hắn cười như điên nói. Kiếp tiên pháp bảo số lượng, ta là thật không bằng ngươi, nhưng ta có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tiên khí. Hắn vỗ cái trán, sau đầu hiển hiện một vệt hào quang bảy màu. Vòng tròn dâng lên, sau lưng càng là diễn hóa xuất một mảnh tiểu thiên địa, vạn thú cùng vang lên cơ hồ chứa sử thượng hết thảy dị thú, liền ngay cả kim sĩ đại bằng, long tộc bực này sinh vật hư ảnh cũng có. Xúc sinh đạo. Nghe đồn đạo này chúng sinh ngu muội vô tri, khó trách ngươi sẽ nhặt được thứ này. Lâm Phong cười khẽ đứng lên. Tần Nhiễm Vương hừ lạnh nói. Dõng dạc. Vạn thú cùng vang lên, càng là muốn từ tiểu thế giới bên trong lao ra đồng dạng, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, phảng phất muốn đem Lâm Phong toàn bộ kéo đi vào. Lâm Phong bình tĩnh đứng tại chỗ, liếc một cái gọi là xúc sinh, nói khẽ, lăn. Đồng thời Lâm Phong thân thể chấn động, sau đầu hiển hóa biển máu dị tượng bên trong đồng dạng có vạn thú thân ảnh, ứng đối xúc sinh đạo bên trong chúng sinh. Ta có một vật. Có thể ngự chư thiên sinh linh thế gian dị thú, bất quá là ta thịt ở trong mâm. Thái thượng Mỹ thực phổ hiển hóa dị tượng, biển máu sôi trào, chư thiên thần thú đều bị hắn bao phủ, huyết nhục tách rời, hóa thành một bàn cuộn Mỹ vị, cho dù là long tộc đều khó mà đào thoát. Như thế dị tượng chấn nhiếp toàn bộ xúc sinh đạo, chỉ nghe chúng sinh rên rỉ. Tần Nhiễm Vương sắc mặt trắng bệch, bị cái này dị tượng rung động không thể tự mình cái này. Đó căn bản không phải tu sĩ có thể nắm giữ lực lượng. Tiên khí mà thôi, nhà ai không có. Lâm Phong càng là hừ lạnh một tiếng. Vỗ bụng dưới, liền ngay cả tự thân bản mệnh pháp bảo ba chân đỉnh đồng thau cũng tế đi ra. Hứa Linh Vân vỉnh lên bắp chân ngồi tại đỉnh một bên, hai tay ôm lấy bộ ngực, lạnh lùng nhìn đối phương. Ba chân đỉnh đồng thau không ngừng dâng trào khí tức, là đến từ nàng bản thể tiểu tiên đỉnh khí tức. Phong cách cổ xưa nặng nề, có thể xưng cùng lục đạo luôn hồi ngang nhau cảnh giới pháp bảo. Đơn thuần xúc sinh đạo tự nhiên không bằng. Lâm Phong một trưởng đẩy ra Tần Nhiễm Vương thân thể ôm đồm tại xúc sinh đạo phía trên, đột nhiên kéo một cái, liền nghe Tần Nhiễm Vương tiếng kêu thảm thiết. Không, không muốn, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi muốn U Minh Hải ta cũng có thể cho ngươi. Lâm Phong vô tình giày xéo hắn tất cả vốn liếng, lấy Lâm Phong nội tình, ở nơi này ngăn cách thiên địa địa cung bên trong có thể không cố kỵ gì phát huy, hắn sao có thể là địch. Ta chỉ muốn ngươi chết. Lâm Phong ngừng tay, lại là lắc đầu. Cường thế xé mở xúc sinh đạo cùng đối phương liên hệ, cái loại cảm giác này để Tần Nhiễm Vương như cùng chết đi sống đến đồng dạng, không ngừng rên gì đứng lên. Đến cuối cùng, khí tức của hắn càng ngày càng yếu. Cầm trong tay xúc sinh đạo, Lâm Phong hơi hơi cảm thụ một chút, cường thế vung lên, xúc sinh đạo bên trong vô số chúng sinh hiển hóa, đem hắn rút ra nhổ gân, tính cả huyết nhục cùng một chỗ sinh ăn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 747. Chúng ta còn là hảo bằng hữu. Cuối cùng, Lâm Phong tùy ý thu hồi xúc sinh đạo. Vừa đi ra địa cung, liền hiện U Minh Hải vô số tu sĩ đã đem địa cung cho bao bọc vây quanh. Lâm Phong thần thức rung động quét ngang bốn phương tám hướng, hướng phía trong đó một cái phương hướng chắp tay nói. Đa tạ. Cái hướng kia đi ra một bóng người đến, đen nhánh áo choàng, trần trụi đôi chân dài, cơ hồ trở thành đối phương tiêu chí, Sở Giang Vương khẽ cười nói. Minh chủ đâu? Chết rồi. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Sở Giang Vương mặt liền biến sắc nói. thân là huyền cơ môn môn chủ, vậy mà mưu hại ta U Minh Hải minh chủ, ngươi chớ không phải là muốn bốc lên hai môn phân tranh. Hiện tại ta nhiều lắm là tính cái khí đồ, môn chủ chi vị, giống như là ta như vậy dễ kích động người, đảm đương không nổi. Lâm Phong cười khẽ đứng lên, ánh mắt dần dần băng lãnh. Bốn phía nhiệt độ không khí phảng phất đều muốn ngưng kết đứng lên. Dù là đối mặt U Minh Hải mấy chục vạn tu sĩ vây quanh, Lâm Phong vẫn như cũ nhàn nhã đi dạo, mảy may nhìn không ra dáng vẻ khẩn trương. Giao ra súc sinh đạo. Sở Giang Vương sắc mặt cũng dần dần rét lạnh đứng lên. Hứa Linh Vân ngồi tại Lâm Phong đầu vai cười lạnh nhìn nàng một cách nói. Lợi dụng chúng ta thì cũng thôi đi, ai kêu chúng ta cần trợ giúp của ngươi, đại gia bất quá là theo như nhu cầu mà thôi, bây giờ ngươi muốn đem chúng ta lưu tại nơi này. Minh chủ không thể chết vô ích, U Minh Hải chí bảo không thể rơi vào ngoại nhân trong tay, bản môn danh dự càng là không thể rơi. Sở Giang Vương bình tĩnh nói, không có đạo lý có thể giảng. Lâm Phong lắc đầu. Hứa Linh Vân cười lạnh nói, cái kia còn giảng đạo lý gì, nhiều người không nổi có phải hay không? Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên vỗ trán một cái, trên trăm cái tiểu hào từ trong thân thể thoan đi ra, trên mặt đất chật vật giao đấu hơn cái nhỏ lăn, mới miễn cưỡng bò lên đứng lên, vỗ vỗ ô uế quần áo, sau đó liệt lên phương trận. Đừng nói là Sở Giang Vương, mười vương tới năm cái, phân biệt trấn thủ nhất phương, không cho Lâm Phong cơ hội chạy thoát. Rất nhiều U Minh Hải tu sĩ gặp Hứa Linh Vân những cái kia nhu thuận phân thân, không khỏi trào phúng đứng lên. Liền xem như so nhiều người, các ngươi ngay cả số lẻ đều không đủ. Loại này phân thân có thể làm cái gì? Cho các đại gia vui a sao? Tuy nói U Minh Hải thực lực giảm xuống cũng mười phần nghiêm trọng, nhưng là ở đây hợp thể cảnh giới cao thủ, chí ít cũng có ngàn người trở lên. Vô luận để ở nơi đâu đều là không có gì sánh kịp lực lượng. Đáng tiếc U Minh Hải nghiên cứu thật lâu thần hồn phương diện, sau khi chết chôn xuống bản thân là có cơ hội phục sinh, đây tuyệt đối là một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Chỉ tiếc loại lực lượng này muốn ký thác trên người kiếp tiên, lúc trước đầu kia bát phẩm kiếp tiên thăng thiên, dựa vào trên người nó cao thủ đều bỏ mình, không thể không nói tổn thất nặng nề. Ngay cả như vậy U Minh Hải vẫn như cũ là U Minh Hải trong thiên hạ, dám đối cứng người của U Minh Hải không nhiều. Hứa Linh Vân xem thường tùy ý vung lấy chính mình bàn chân nhỏ, có nhiều hứng thú nhìn xem những này không biết sống chết tu sĩ. Trên trăm tiểu hào ngòn ngọt cười, nhao nhao gỡ xuống chính mình treo ở trên người tiểu tiên đỉnh, từ bên trong lấy ra một cái bình thuốc nhỏ tử, sau đó đổ vào tiểu tiên đỉnh bên trong, thời gian qua một lát liền hòa hợp một đỉnh dược dịch. Lũ tiểu gia hỏa nắm vuốt chính mình cái mũi nhỏ, cưỡng ép đem dược dịch rót xuống dưới, sắc mặt lập tức ửng hồng đứng lên, còn đánh mấy cái nhỏ nấc, nhìn lên tới rất khả ái. U Minh Hải một loại tu sĩ mặc dù đang giễu cợt Hứa Linh Vân, lại đối với cái này tồn tại mười phần cảnh giác. Huyền cơ môn có hai tổ, lão tổ Lục Tiêu Vân, tiểu tổ Hứa Linh Vân. Gia hỏa này từ xuất thế đến nay, liền không có cái gì thành tích, liền ngay cả tự thân cũng là yếu đến có lỗi với mình cái kia vang làm tên tuổi, giờ phút này lại không người dám khinh thường nàng. Tiểu hào nhóm nhao nhao ngưỡng vọng trời xanh, bộ mặt biểu lộ đều có chút ngốc trệ, khóe miệng thậm chí chảy ra một tia ấm ánh. Bỗng nhiên, các nàng đồng thời đánh một cái nấc, trong miệng phun ra một cổ khí thể đến, lấy cái này vì bắt đầu, chính là liên tiếp mười mấy cái nấc đánh ra đến, khí thể cũng càng ngày càng tráng kiện. Trên trăm đạo khí thể hội tụ vào một chỗ, càng là hòa hợp khó có thể tưởng tượng to lớn sương mù đoàn. Sương mù đoàn rung động, trong đó sương mù liền hướng phía bốn phía vung ra. U Minh Hải đông đảo tu sĩ nhao nhao cảnh giác đứng lên, chân nguyên tràn ngập toàn thân, càng là đẩy về phía trước, hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, nghĩ muốn đem cỗ này khí thể ngăn tại trước người. Nhưng mà dù gì chính là cỗ này khí thể vậy mà không nhìn đám người chân nguyên chậm rãi xuyên qua. Không ít tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên hít hai cái khí thể, cũng có tu sĩ ngưng thần nín thở, lại phát hiện những khí thể này vậy mà từ trong lỗ chân lông tự mình chui vào. Không được. Chúng chiêu tu sĩ nhao nhao hô to đứng lên, nghĩ muốn bức bách ra bên trong thân thể cỗ này khí thể. Nhưng chỉ là thoáng qua công phu, bọn hắn liền giật mình lên tự thân biến hóa, đỉnh đầu nhao nhao mọc ra một đóa bảy sắc hoa nhỏ đến, tất cả mọi người lập tức cảm giác được ý thức một trận mơ hồ. Đảo mắt về sau, một mảnh cánh hoa hạ xuống, tất cả mọi người hai mắt tái đi, hoàn toàn mất đi ý thức. Thân thể tự mình bắt đầu chuyển động, vậy mà trước tiên liền hướng phía bên cạnh những người khác cắn, vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ít người bị bọn hắn cắn trúng đồng dạng sinh ra phản ứng, đỉnh đầu mọc ra một đóa bảy sắc hoa nhỏ đến. Vòng đi vòng lại, bất quá thời gian qua một lát, U Minh Hải trận doanh liền lâm vào đại loạn bên trong. Lâm Phong cái trán cơ hồ toát ra mồ hôi lạnh đến, lục sư tỷ chiêu này cùng cơ lớn sinh hóa vũ khí đồng dạng còn a có thể vô hạn truyền nhiễm, người của U Minh Hải đơn giản lộn xộn. Đừng nhìn nàng bình thường người vật vô hại dáng vẻ, hạ độc cũng là ngươi có thể nhìn ra được. Trên thực tế làm phát bực nàng đoán chừng không có mấy người có kết cục tốt. Ngũ Vương khiếp sợ không thôi, khó trách bọn hắn hai người liền dám một mình chui vào U Minh Hải bên trong, Sở Giang Vương càng là đau đầu trong lòng không ngừng đang suy tư chính mình có phải làm sai hay không. Vì lợi dụng Lâm Phong giết chết Minh Chủ. Nàng thậm chí câu thông cái khác mấy vương cố ý giả bộ như nhìn không thấy Lâm Phong đám người chui vào cho hắn sáng tạo ra cơ hội tuyệt vời. Kể từ đó, Minh Chủ chết rồi có thể tựa hồ các nàng lại chọc một cái kẻ càng đáng sợ. Những người khác đâu? Trong lòng biết Lâm Phong thực lực đáng sợ vô cùng, riêng có trấn áp trăm phong cao thủ uy danh, hắn có thể leo lên huyền tơ môn môn chủ thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm hàng ngũ. Tống Đế Vương trầm giọng nói, Minh Chủ chết rồi, Thái Sơn Vương không biết tung tích, Dịch Thiên Tuyết xuất hiện tại thứ 8 đảo, ba người khác đều đi qua ứng phó nàng. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào chúng ta động thủ sao? Sở Giang Vương trong lòng trầm xuống, đây thật là hỏng bét. Vốn cho là có thể bằng vào U Minh Hải thực lực, hoành ép đối thủ, nhưng hôm nay Hứa Linh Vân vừa ra tay. Hơn phân nửa thực lực đều tại tự giết lẫn nhau, cũng chỉ có bộ phận tu vi cao thâm hợp thể cảnh tu sĩ có thể miễn cưỡng chống cự. Lâm Phong nhìn một chút nàng nói, đem lục đạo luân hồi giao ra, chúng ta còn là hảo bằng hữu. Khả năng sao? Sở Giang Vương cười khẽ đứng lên. Vậy ta cũng chỉ có chính mình đến đoạt. Lâm Phong chân giẫm một cái, thân thể đột nhiên đánh bay đứng lên, trực tiếp tập kích gần nhất Tống Đế Vương. Một quyền giống như thiên uy, trong chốc lát tám thú cùng vang lên, Lâm Phong một quyền ẩn hàm huyền thiên cửu biến tám thức, có thể xưng cử thế vô song, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Tống Đế Vương chế trụ. Tống Đế Vương sắc mặt trắng bệch, chỉ có trực diện thực lực của đối phương mới có thể trải nghiệm hắn mạnh bao nhiêu. Bây giờ nghĩ lại, Minh Chủ cũng bất quá như thế. Hắn tế ra kiếp tiên pháp bảo, Lâm Phong miệng phun bạch luyện, trong nháy mắt đem hắn đánh tan. Đạo này kiếp tiên pháp bảo có thể xưng lực công kích thứ nhất, là huyền cơ môn sử thượng nổi danh nhất một đạo cửu phẩm kiếp tiên pháp bảo. Tại đối mặt kiếp tiên pháp bảo cấp độ tuyệt đối là vô kiên bất tồi. Môi hở răng lạnh, Sở Giang Vương, Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, Bình Đẳng Vương nhao nhao đánh tới, Ngũ Vương liên thủ đại chiến Lâm Phong. Hứa Linh Vân nhàn nhã chui về Lâm Phong thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu đến quan sát chiến đấu, nàng tồn tại càng là để Sở Giang Vương đám người sợ ném chuột vỡ bình. Khói độc của nàng vô khổng bất nhập, liền xem như hợp thể cảnh cao thủ cũng không dám đối cứng. Càng nhiều hợp thể cảnh cao thủ phá vây, đem Lâm Phong bao bọc vây quanh, tất cả mọi người dùng hết lực lượng tại chiến đấu. Hứa Linh Vân tiểu hào nhóm đã trên mặt đất dựng lên lá cờ, sáng sủa trôi chảy hô to lên 666. Cờ xí đón gió tung bay, thuần một sắc khuôn mặt tiểu hào nhóm càng là để cho người giật mình có chút dù gì, nương theo lấy các nàng 666 ca, những cái kia bị xương độc xâm nhập những cao thủ càng thêm phấn khởi. Đỉnh đầu lại rơi một mảnh cánh hoa, tất cả mọi người màu da đều biến thành đỏ như máu một mảnh, hai mắt đồng dạng nhiễm lên màu đỏ, đối đãi đối thủ liền như là bất thế cầu nhân đồng dạng, dị thường cuồng bạo. Càng đánh càng là kinh hãi, phía chân trời chiến đấu dư ba không ngừng chấn động, U Minh Hải 3000 hòn đảo đơn giản lộn xộn. Thứ 8 đảo đô thị đảo phía trên. Dịch Thiên Tuyết lười biếng tựa ở đảo chủ phủ đệ, từ toàn bộ đảo cao nhất vị trí. nhìn xuống toàn bộ hòn đảo, trong đảo muôn màu tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nàng tay phải dẫn theo Thái A, tay trái cầm một bầu rượu, nhẹ nhàng vung xuống tới. Rượu vẩy ra, giọt giọt tiếng vang lanh lảnh truyền lại tại mọi người trong tim. Tam đại hòn đảo đứng đầu đều ở nơi này, giờ phút này lại khó mà dâng lên ý niệm chống cự, chỉ có thể sắc mặt âm trầm nhìn xem nàng. Nàng dù cho bất động, đều có thể vững vàng ngăn chặn tam đại hòn đảo toàn bộ thực lực. Bình đẳng đảo phía trên đột nhiên xông tới một đám dung mạo nhất trí tu sĩ. Vô luận nam nữ già trẻ, bọn hắn hết thảy đổi lấy một chương người qua đường mặt, xem xét chính là vận dụng pháp bảo nào đó, chỉ bất quá có thể đại lượng chế tác như vậy pháp bảo người cũng không nhiều. Này một đám tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, phảng phất còn tại hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Vì một tên dáng người khinh thường đám người nữ tử, bầu ngực sữa ngạo nghễ lớn lên, cũng đổi lấy như vậy khuôn mặt, nàng lên cao một hô. U Minh Hải đồ tốt nhiều vô số kể, tất cả mọi người nhanh đi cướp a. Từ truyền tống trận bên trong càng ngày càng nhiều người bừng lên. Nhìn kỹ, sẽ hiện bình đẳng đảo phía trên truyền tống trận đã bị hoàn toàn khống chế, thậm chí 10 đảo về sau 3.000 hòn đảo cũng nhận thế lực không rõ tiến công. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người cũng lẫn trong đám người, cầm một thanh chế tạo trường đao kêu đánh kêu giết, nhưng thủy chung không lao ra. Không có người để ý tới các nàng, không cướp đồ càng tốt hơn, chính mình chẳng phải là có thể nhiều cướp một điểm, đây còn không phải là đắc ý. Tứ sư tỷ, chúng ta tới làm cái gì? Lăng Vi hiếu kỳ hỏi đứng lên. Liền hai người sức chiến đấu, giống như không giúp đỡ được cái gì. Ngươi đến bảo hộ ta. Lâm Nhược Vũ tùy tiện nói. Vậy còn ngươi? Ta. Không có ta, ngươi cho rằng những cường đạo này vào đến. Lâm Nhược Vũ có chút giật mình, gia hỏa này liền không biết bình đẳng đảo trận pháp bị chính mình động tay chân sao. Mặc dù truyền tống trận pháp là hậu kỳ cướp đoạt, ban đầu còn là nàng tại cửu gia chơi đùa ra truyền tống trận pháp, không ngừng vóc người tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Nhanh lên về nhà ăn cơm. Huyền cơ môn bên trong trăm phong trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn xem Hứa Linh Vân tiểu hào lệnh bài trong tay. Môn chủ một vị, là hắn nói không làm liền không làm. Thật coi chúng ta huyền cơ môn dễ khi dễ lắm phải không là? Hắn bây giờ ở nơi nào? Trăm phong trưởng lão cùng nhau chất vấn đứng lên, sắc mặt rất khó coi. Hứa Linh Vân tiểu hào không có vấn đề nói. Không làm liền không làm, các ngươi còn có thể đem người cho bắt trở về hay sao? Còn có thể đi nơi nào, nói không chừng đã chết tại U Minh Hải. Vừa mới nói xong trăm phong trưởng lão cùng nhau quay người. Tất cả mọi người không nói một lời, đều tự bay trở về chính mình phong mạch, điểm đủ trong môn hảo thủ, tề tụ thủ tỏa phong truyền tống trận. Đám người thấy một lần đối phương cũng là như thế, nhao nhao sững sờ, nhìn một chút đối phương sau lưng. Hợp thể cảnh cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nói một cách khác, nơi này chính là huyền cơ môn toàn bộ lực lượng. Mấy ngàn hợp thể cảnh cao thủ, lấy trước mắt tình huống, đủ để san bằng bất kỳ một cách nào tiên môn. Bình đẳng đảo bên trên truyền tống trận pháp không ngừng lấp lóe, cầm giữ trận pháp người sưởng sốt nói. Người của huyền cơ môn làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Quản hắn nhiều như vậy, buông tha đến lại nói. Điều khiển truyền tống trận pháp người đều là người của cửu gia, dù sao chỉ cần không phải U Minh Hải người toàn diện đều buông tha đến lại nói. Liễu Tiếu Tiếu không ngừng ở bên ngoài buông lời, không ít tiên môn đều phái người tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Để cho người không thể không bội phục những thứ này trong tiên môn người lá gan. Đương nhiên cũng là Liễu Tiếu Tiếu tổ chức đắc lực. Dù sao cung cấp tất cả vật tư, liền ngay cả như thế nào che giấu bọn hắn thân phận biện pháp đều nghĩ kỹ, còn sợ cái rắm nha. Đại lão ăn thịt, chính mình hút chút nước chính là. Nhất là Liễu Thức tập đoàn thực lực hùng hậu, mặc dù không kịp ngũ đại tiên môn lịch sử lâu đời, nhưng dưới chứng sinh ý trải rộng ngũ đại châu, nhất là gần đây xây lại, lại chiếm đoạt U Minh Hải sản nghiệp, nghiễm nhiên đã là một cái thương nghiệp đại quốc. Dưới trướng thế lực có thể xưng kinh khủng. Mặc dù không vào tiên môn, nhưng tuyệt đối sẽ không kém nhị lưu tiên môn bao nhiêu, thủ hạ cung phụng thế lực càng là một cái không cách nào đoán chừng con số. Huyền cơ môn cao thủ nhao nhao đến U Minh Hải quét qua Bình Đẳng đảo bây giờ tình huống, liền tùy ý chọn tuyển mặt khác hòn đảo tiến công. U Minh Hải tồn tại đặc thù, đảo bên ngoài không cách nào phi hành, chỉ có chiếm cứ một hòn đảo nhỏ, khống chế đảo nhỏ xung kích cái khác hòn đảo, từ đó tiến hành đăng lục tác chiến. Bọn hắn trực tiếp chọn chúng một đảo, cường thế công đi qua. Trong đảo cao thủ phẫn nộ quát. Huyền cơ môn các ngươi đây là nghĩ muốn làm cái gì? Thân là ngũ đại tiên môn một trong, loại trình độ này đại động tác. Khẳng định phải có cái hợp lý lấy cớ kêu đánh kêu giết thời điểm khí thế mới sẽ không yếu tại người. Bọn hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, bị người như vậy một chất vấn tất cả đỉnh núi cao thủ ngược lại sững sờ. Chúng ta là đến làm gì? Còn là Thánh Thiên Phong cao thủ gạt ra đám người, hùng hồn không sợ nói. Chúng ta cái kia phản đồ môn chủ đi nơi nào? Ngày đó ta cũng đã nói, nếu là hắn làm không được chính mình nói, chúng ta Thánh Thiên Phong cái thứ nhất phản hắn. Đông đảo cao thủ sững sờ, nhao nhao tỉnh ngộ lại quát to. Giao ra Lâm Phong. Các ngươi đánh giám, nhà các ngươi môn chủ không thấy, đến chúng ta nơi này tìm là có ý gì. U Minh Hải cao thủ từng tiếng gầm thét, xem ra cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chất vấn âm thanh mặc dù lớn. Nhưng làm sao đã ngăn không được huyền cơ môn cao thủ. Đem chúng ta môn chủ giao ra. Lâm Phong đi đâu rồi? Huyền cơ môn cùng vỡ tổ đồng dạng có lấy cứ thời điểm đều lộ ra lẽ thẳng khí hùng đánh lên tới thời điểm càng là khí thế đỉnh thiên, làm cho U Minh Hải thế lực liên tiếp rút lui. Cuối cùng thứ 11 hòn đảo bị chiếm cứ, huyền cơ môn cao thủ trưởng khống chỗ này hòn đảo liền hướng phía thứ 6 đảo vọt tới. Đảo nhỏ đụng vào nhau, U Minh Hải toàn bộ đều sôi trào. 10 vị trí đầu hòn đảo tuyên cổ bất biến, thậm chí ngay cả khiêu chiến sự tình đều hiếm có phát sinh, vậy mà hôm nay lại bị ngoại nhân châm ngòi đứng dậy. Công chiếm thứ 6 hòn đảo, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trên đảo vị xâm nghiêm, thực lực hùng hậu, may mắn huyền cơ môn là nâng một môn lực lượng đánh tới, một mình mấy phong, sợ là còn gặm không động này khối xương cứng. Bình Đẳng đảo phi thường náo nhiệt, truyền tống trận không ngừng có tin tức truyền lại mà đến. Thần nữ cung Tần Quốc, Vạn Yêu Minh tin tức nhao nhao truyền đến, muốn vượt qua hư không, vận dụng truyền tống trận, vượt ngang mà đến. Trông coi truyền tống trận người trợn mắt hốc mồm, đoán chừng đời này đều chưa thấy qua loại này rầm rộ. Phi cầm nhất tộc tới nhanh nhất, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phổ vừa xuất hiện tựa như cùng hai cây sẽ đi lại mặt trời đồng dạng tản mát ra mãnh liệt lực lượng đến. Công đức chi lực bao phủ toàn thân, đây đối với toàn bộ U Minh Hải đều sinh ra lớn lao lực uy hiếp. U Minh Hải bên trong người tinh tu ma công bị công đức chi lực tiên thiên khắc chế, ngoại trừ tu vi cao thủ hàng đầu, những người còn lại đều nhao nhao cảm giác được chân nguyên trong cơ thể vận hành không thuận. Phong ca ca, nhanh lên về nhà ăn cơm. Hai cái tiểu gia hỏa tại Bình Đẳng đảo tán loạn, cả kinh phi cầm nhất tộc cao thủ dùng sức theo ở phía sau, sợ các nàng bị người đánh lén, trên thực tế coi bọn nàng trạng thái, không có mấy cái U Minh Hải cao thủ dám động. Thủy tộc người tới không nhiều, chủ yếu bởi vì sân khách tác chiến đối với bọn hắn mà nói thực lực sẽ tổn hao nhiều, cho nên chỉ phái đến bộ phận hợp thể cảnh cao thủ hỗ trợ. Bách tộc bao nhiêu đều có người đến đây, lấy Long Cung là chủ, nhập chủ Bình Đẳng đảo. Sau đó tẩu thú nhất tộc tin tức cũng truyền tới, tiểu bạch hổ mang theo một đám mãnh thú tới, tẩu thú nhất tộc sát nghiệt quá nặng, so sánh U Minh Hải cũng không khá hơn chút nào. A a a, con mắt của ta. Đau a, lấy ở đâu dày đặc như vậy công đức chi lực. Vừa mới ra trận tẩu thú nhất tộc liền gào thét đứng lên, bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi công đức chi lực vừa chiếu kêu khổ thấu trời. Hai người bọn họ dưới kinh ngạc, lúc này mới khống chế lại công đức chi lực, để tẩu thú nhất tộc thở ra hơi. Phía dưới tu sĩ đều muốn chết lặng, khó được nhìn thấy các đại tiên môn tề tụ một đường. Các ngươi là tới làm gì? Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi đứng lên. Dạ Nhi cũng nói. Đúng, đúng, không có lý do, cũng không cần đến làm loạn thêm. Tiểu Bạch Hổ sững sờ, hỏi ngược lại. Các ngươi tới làm gì? Chúng ta gọi Phong ca ca về nhà ăn cơm a. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hùng hồn không sợ nói. Tiểu Bạch Hổ nhẹ gật đầu, rất tốt, rất cường thế, dùng loại lý do này đánh vào nhà khác tiên môn, các ngươi cũng coi là thiên hạ độc nhất số. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình giống như cũng không có cái gì lý do chính đáng, càng nghĩ, cuối cùng hô to đứng lên. Lâm Phong, Liễu Tiếu Tiếu, lão tổ truyền cho các ngươi song tu công pháp dùng tốt sao? Dùng tốt các ngươi lưu cho ta một phần a. Hắn hóa thành to lớn bạch hổ thân hình tại bình đẳng đảo tán loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết hướng chỗ nào hướng. Còn tốt Liễu Tiếu Tiếu phát hiện bọn hắn, bận biểu sai người đi qua, đem bọn hắn dẫn xuất bình đẳng đảo, bất luận như thế nào trước cầm xuống cái khác hòn đảo, liều mạng hướng mặt trước đụng là được rồi. Lâm Phong chỗ Tần Quảng đảo quá xa, lại bị mấy đại hòn đảo bao bọc vây quanh. Đối mặt truyền tống trận pháp không ra, nhóm người mình cũng không qua được, chỉ có thể đánh lấy vây ngụy cứu triệu ý niệm, làm cho những cao thủ kia trở lại cứu viện binh. Liễu Tiếu Tiếu còn chưa tin, hang ổ đều muốn bị người diệt đi, bọn hắn còn có thể không trở lại. Mấy đại tiên môn thực lực không phải tầm thường, cao tầng mang theo nội tình mà đến, đều đảo mất đi đảo chủ trì, càng là khó mà phát huy tự thân lực lượng, giống như năm bè bảy mảng. Tần quốc cao thủ vừa đến, hiện trường càng là có thứ tự, bọn hắn trực tiếp gia nhập trận doanh, chỉ huy các tộc liên thủ. Thần nữ cung cường thế giá lâm, Tần Diệp Phỉ lạnh giọng dò hỏi. Tiểu tổ có phải hay không bị các ngươi ẩn nấp rồi, đem nàng cho ta trả trở về. Lâm Nhược Vũ sư thừa kiếp tiên cao thủ, bối phận tại thần nữ cung phi thường cao, liền xem như bây giờ Tần Diệp Phỉ gặp nàng, cũng muốn tôn xưng một tiếng tiểu tổ. Thiện Tâm Tông cao tăng đến đây càng là một bộ đau khổ bộ dáng. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đại hòa thượng mỗi cách đều là hai mặt nhân cách, đầu người thời điểm phi thường hiền lành, giết yêu diệt ma thời điểm, ra tay mười phần hung tàn, dọa đến một đám yêu tộc toàn thân run rẩy. Thần nữ cung cũng không khá hơn chút nào, môn phái truyền thừa tương đối đặc thù, không phải sử dụng đơn đả độc đấu, càng có khuynh hướng kiếm trận liên hợp, từng cây hoa lệ kiếm trận quét ngang U Minh Hải hòn đảo. Toàn bộ U Minh Hải lộn xộn. Cùng Dịch Thiên Tuyết sằng co, Tam Vương lúc này nghĩ muốn bước ra rời đi, Dịch Thiên Tuyết đột nhiên nhìn sang. Ánh mắt lạnh như băng, để cho người toàn thân run rẩy. Không chút nghi ngờ, bọn hắn chỉ cần khẽ động, Dịch Thiên Tuyết liền sẽ xuất thủ. Vậy mà lúc này giờ phút này, không phải do bọn hắn lùi bước, nhao nhao hướng phía bốn phía lui tán, nghĩ muốn trở về đều từ hòn đảo. Dịch Thiên Tuyết khẽ động, danh kiếm bảng phô thiên cách địa mà đến, danh kiếm bay vụt, vô biên vô hạn, từ phía chân trời quét ngang toàn bộ thành trì, ầm ầm ầm ầm, kiến trúc không ngừng sụp đổ, không ngừng có tu sĩ kêu thảm thiết. Nàng tâm ý khẽ động, danh kiếm bảng càng là nở lớn vô số lần, đem toàn thành ao bao phủ ở bên trong. Có can đảm như vậy ứng dụng bản mệnh pháp bảo, chỉ có một mình nàng. Lục tiên trận. Danh kiếm lượn vòng, toàn bộ thành trì lâm vào lưới kiếm bên trong, cho dù là Tam Vương cũng chỉ có thể động viên ngăn cản loại lực lượng kinh khủng này. Danh kiếm nhuốm máu, huyết sắc đỏ bừng, có từng tia hắc khí thẩm thấu mà ra, lực lượng càng khủng bố hơn đứng lên. Lấy một người lực lượng khốn một đảo một thành, như vậy khí phách, đương thời có một không hai. Nhìn tới đây tình huống chuyển vòng, Vương cắn răng một cái, tế ra tự thân nội tình pháp bảo. Tu La Đạo. Từ đạo môn mở rộng, không giống xúc sinh đạo như vậy bao hàm chúng sinh, đạo này bên trong chỉ có một người, danh xưng Tu La Vương. Nàng chiều cao giống như Tu Di Sơn, có 1000 chi con mắt, 24 con chân, đầu, cửa và tay đếm đều là 999, hình dạng đáng sợ, đầy người sát khí. Cố kia sát khí thậm chí trực tiếp vượt qua đạo môn truyền lại đến ngoài giới bên trong. Vô số một tay thậm chí trực tiếp bắt lấy đạo môn, toàn lực tại chống ra đạo môn, nghĩ muốn từ đó leo ra. Đám người sinh ra sợ hãi, cho dù là người của U Minh Hải đều nhanh muốn hỏng mất. Chuyển vòng vương sắc mặt trắng bệch thúc đẩy pháp bảo, hắn hiểu được nếu như chính mình không làm như vậy tất nhiên sẽ chết tại Dịch Thiên Tuyết thủ hạ. Đối mặt loại cảnh giới này pháp bảo, Dịch Thiên Tuyết không sợ hãi. Nàng lăng không dậm chân từng bước đi tới, cái trán màu đen hoa sen hiện hiện đầy người ma khí, như muốn ngập trời. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Tu La Vương đang tại động tác cánh tay bỗng nhiên dừng lại một chút. Cơ hồ là thời gian qua một lát, nàng lại rụt trở về, sau đó lại độ vươn ra, dùng sức kéo một phát đạo môn, lại là tương đạo môn cho đóng lại. Chuyển vòng vương hai mắt cơ hồ muốn nổi bật tới, khó có thể tin một màn này. Nàng đang sợ. Sợ hãi Dịch Thiên Tuyết. Quay đầu một nháy mắt, băng lãnh kiếm quang lướt qua, chuyển vòng vương đầu lâu bay lên, thân thể bị chém thành mảnh vỡ. Dịch Thiên Tuyết khẽ vươn tay trực tiếp đem Tu La Đạo nắm ở trong tay. Tu La Đạo không ngừng run rẩy đứng lên, phảng phất tại kính sợ lấy nàng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 749. Ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Dịch Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, tiện tay lắc một cái này cái gọi là Tu La Đạo liền triệt để an phận. Thừa dịp cái này đứng không, Đô Thị Vương thân hình đột nhiên nhất chuyển, hướng phía đạo chủ phủ để vọt tới. Các đại tiên môn đều có nội tình, như là Huyền Cơ Môn cùng U Minh Hải như vậy, mỗi một đạo, mỗi một phong cũng tương tự có đều tự nội tình. Chỉ bất quá nội tình này như là Huyền Cơ Môn 108 phong hộ tông trận pháp đồng dạng. Diệp Xuân Thu nắm giữ mấu chốt nhất thứ 108 phong, như là một chìa khóa đồng dạng, chỉ có hết thảy phong mạch tề tụ, mới có thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng đến. Nếu như không có viên này chìa khóa, cố nhiên cũng có thể vận dụng nội tình, lại không cách nào hoàn toàn phát huy. Mà Đô Thị Vương chính là viên này chìa khóa, đáng tiếc Dịch Thiên Tuyết thế tới hung mãnh trực tiếp chiếm cứ thứ 8 đảo Đô Thị đảo đảo chủ phủ đệ. Làm cho hắn không cách nào trở về. Giờ này khắc này, nắm chặt cơ hội, chỉ cần có thể xông đi vào, liền có thể trọng trưởng Đô Thị Đảo, vận dụng toàn bộ lực lượng chu sát Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết nhíu mày lại, danh kiếm bảng co vào đứng lên. Cơ hội là thoáng qua công phu, liền từ bỏ những người khác, mà đem Đô Thị Vương khóa tại trong đó. Đô Thị Vương vô cùng phẫn nộ, thậm chí tổn hao nhiều tu vi, cũng muốn vận dụng kiếp tiên pháp bảo lao ra đồng dạng bản mệnh pháp bảo, căn bản là không có cách tiếp nhận kiếp tiên pháp bảo lực lượng. Chỉ là danh kiếm bảng có chút không giống. 108 đem danh kiếm, như là trung thành nhất vệ sĩ, toàn bộ phương vị bảo vệ danh kiếm bảng, danh kiếm lượn vòng, một chút xíu từng bước xâm chiếm Đô Thị Vương kiếp tiên pháp bảo. Đây là một cái lục phẩm kiếp tiên cảnh giới pháp bảo. Uy lực vô cùng to lớn, nhất bảo phát ra tới thời điểm hỏa diễm liền ngập trời cháy lên cuồng bạo khí tức, khiến cho danh kiếm bảng nhìn lên tới lung lay sắp đổ. Trong nháy mắt đó, Đô Thị Vương thân thể đột nhiên mềm nhũn, chân nguyên trong cơ thể hao tổn khoảng không hơn phân nửa. Kiếp tiên pháp bảo chính là như thế, uy lực mặc dù to lớn, nhưng hao tổn càng lớn. Dưới tình huống bình thường có thể không sử dụng, đám người liền sẽ không vận dụng kiếp tiên pháp bảo. Huống chi lấy Đô Thị Vương hợp thể cảnh giới tu vi, chỉ sợ ngay cả 3 phần 10 lực lượng đều không phát huy ra được. Danh kiếm bảng cũng không dễ chọc, danh kiếm một chút xíu từng bước xâm chiếm đối phương lực lượng, mà Đô Thị Vương căn bản là không có cách trong nháy mắt đánh bại Dịch Thiên Tuyết, điều này sẽ đưa đến hắn cuối cùng vậy mà không chịu đựng nổi. Kiếp tiên pháp bảo thần uy cũng bị sinh sinh đè ép xuống. Diêm La Vương từ một cái góc độ khác đột nhiên đánh tới, Dịch Thiên Tuyết thấy thế, một tay lấy Tu La Đạo ném ra ngoài. Giết chết hắn. Dịch Thiên Tuyết lạnh lùng nói. Làm sao vận dụng Tu La Đạo, Dịch Thiên Tuyết rõ ràng không biết, dù sao nàng không có lâm phong nội tình có thể phỏng đoán ra cách dùng đến, nhưng cách này không trở ngại nàng sử dụng pháp bảo. Tu La Đạo rất không tiếc tháo chính mình mở ra đạo môn, cánh tay hướng phía Diêm La Vương bắt tới. Diêm La Vương thấy thế, vạn phần hoảng sợ. Hắn cũng không phải Dịch Thiên Tuyết dạng này ngoan nhân, chỉ cần một đối mặt liền có thể đem Tu La Vương dọa đến quay giáo. Làm U Minh Hải nội tình pháp bảo một trong, lực lượng khó mà đoán chừng, vượt xa kiếp tiên pháp bảo thần uy, thậm chí vận dụng đứng lên còn không bằng kiếp tiên pháp bảo phiền toái như vậy. Chỉ bất quá cần đem đối ứng phương thức mà thôi. Có thể dung chuyển tu la đạo, chỉ có ngang nhau cấp độ pháp bảo, vừa lúc Diêm La Vương trong tay liền có một cái. Vô gian địa ngục. Diêm La Vương hai tay một kích, chân nguyên phun trào, từ sau đầu hóa ra địa ngục đạo, đạo môn bên trong bị chia nhỏ vì bát đại nóng địa ngục, bát đại lạnh địa ngục, gần bên cạnh địa ngục cùng cô độc địa ngục tứ đại bộ phận. Toàn bộ vận dụng phương pháp, hắn còn không biết, trước mắt chỉ có thể vận dụng một loại. Tám nóng địa vực bên trong vô gian địa ngục, ở vào lớn nóng rực địa ngục phía dưới, thống khổ trình độ vì trước bảy cái địa ngục tổng hợp gấp 1000 lần. Nói ngắn gọn, đây là tám nóng trong địa ngục kinh khủng nhất địa phương. Ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Tế gia pháp bảo về sau, Diêm La Vương sắc mặt hung ác giống lên đứng lên, lục đạo đều có phân chia, đều có công hiệu, địa ngục đạo thuộc về lục đạo bên trong trích lên một bộ phận. Lấy dịch thiên tuyết lực lượng, không có khả năng đột phá. Nhưng mà, sau một lát, hắn mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, đầu lâu trên không trung lượn vòng, thậm chí thấy được thân thể của mình trong chốc lát liền như vậy đầu thân chia lìa. Dịch thiên tuyết vậy mà không có đối cứng pháp bảo, mà là tùy ý tu la đạo cùng địa ngục đạo dây dưa đứng lên trực tiếp tập kích tới. Tốc độ của nàng quá nhanh, kiếm quá lạnh, người càng là không có tiết lộ một tia khí tức, một kiếm đánh tới thời điểm Diêm La Vương căn bản phản ứng không kịp. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm thân thể đột nhiên nổ tung, thần hồn ký thác nguyên anh, phát huy độn pháp nghĩ muốn thoát đi chiến trường. Dịch thiên tuyết lân cận vẩy một cái trường kiếm, đem hắn nguyên anh triệt để xuyên qua. Bây giờ dịch thiên tuyết ma khí ngập trời, xuyên thấu qua danh kiếm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn nguyên anh càng là nhanh chóng làm dẹp đứng lên, đỉnh đầu ớ ra hắc khí, cả người tinh hoa bị rút ra thân thể chết đến mức không thể chết thêm. Mất đi Diêm La Vương làm dựa vào, địa ngục đạo cũng triệt để luôn hãm, cuối cùng bị Tu La Vương nắm trong tay, tưởng gì khuôn mặt, một mặt nịnh nọt dáng vẻ, cung kính đưa cho Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết nhận lấy về sau trực tiếp giơ lên cái này vòng tròn, hô một tiếng. Vô gian địa ngục. Địa ngục đạo không gặp phản ứng, không khỏi để Dịch Thiên Tuyết có chút tức giận, nàng tức giận trừng mắt liếc địa ngục đạo, pháp bảo này thần dị phi phàm. Vòng tròn chấn động, đạo môn mở rộng về sau, tám nóng địa ngục cùng nhau tuôn ra, hóa thành một mảnh tiểu thiên địa, đem đô thị vương triệt để nuốt sống. Đô thị đảo bên trong U Minh Hải tu sĩ bị dọa đến đứng tại chỗ, động cũng không dám động một cái. Ba đảo chi vương đều vẫn lạc, thậm chí đô thị vương là chết tại chính mình quê quán bên trong, mặt khác hai cái xem như chết tại chính mình nắm trong tay lục đảo luân hồi bên trong. Đại gia không khỏi hỏi lại, kia rốt cuộc là ai nhà pháp bảo? Dịch thiên tuyết thở dài nói. Chỉ có hai cái. Nàng có chút bất mãn ý, đô thị vương chết đều vô dụng, lục đạo luân hồi trong tay hắn hẳn là không có. Lúc trước pháp bảo bị đánh nát, phân thành sáu phần, có thể nghĩ cần phải rơi vào sáu vương trong tay. Tam vương vẫn lạc, các đại tiên môn cường thế đánh tới, còn sót lại mấy vương vậy mà không thấy tăm hơi, dẫn đến đều đảo thực lực không phát huy ra được, lớn như vậy U Minh Hải lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thứ tự dựa vào sau hòn đảo căn bản không dám vọng động, nếu như không phải là bởi vì khoảng cách 10 đảo quá xa, bọn hắn sợ là cái thứ nhất bị công phá. Chỉ là đám kia bọn cường đạo không có đi công kích hạch tâm hòn đảo, ngược lại hướng phía xếp hạng dựa vào sau hòn đảo đánh tới. Bọn hắn cũng rõ ràng, ngoại trừ ngũ đại tiên môn loại này cấp bậc, sức tập trung lượng có thể tại hao tổn rất nhỏ dưới tình huống thành công, bọn hắn những thứ này tôm tép, sợ là chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Liễu Tiếu Tiếu để cho bọn họ tới cũng không phải làm bia đỡ đạn. Là muốn xáo trộn U Minh Hải tiết tấu, ngăn cản cái khác hòn đảo đến giúp. Có những người này bốn phía cướp đoạt đồ vật, cái khác hòn đảo không dám vọng động, chỉ có thể cố thủ đại bản doanh, kỳ vọng đối phương không muốn nhanh như vậy tới, kỳ vọng 10 vị trí đầu hòn đảo đem đối thủ đánh bại. Nhưng mà thứ 6 đảo phía trên tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Cơ hồ là huyền cơ môn đè ép đối phương đang đánh, U Minh Hải cao thủ không ngừng vẫn lạc. thành trì bị Huyền Cơ Môn phân phối 3 đoạn thức độ kiếp cảnh pháp bảo hung hăng đập vỡ. Các đại cao thủ còn mang theo bảo tạc tính chất pháp bảo, từ phía chân trời không ngừng oanh kích thành trì. U Minh Hải Kinh Doanh thứ 6 đảo đã lâu, thực lực không hề tầm thường, nhưng Huyền Cơ Môn dù sao cũng là dốc toàn bộ lực lượng, nâng một môn lực lượng tiến đánh một đảo, huống chi những cao thủ này phân phối Lăng Vi Nhiên chế pháp bảo, uy lực càng là vô tận. Không bao lâu công phu thứ 6 đảo tuyên cáo luôn hãm. Bình đẳng đảo bên trên mấy đại tiên môn thế lực, mượn từ truyền tống trận pháp trực tiếp vượt qua đến thứ 6 đảo biện thành đảo phía trên, đông đảo cao thủ điều khiển thứ 6 đảo, lại cường thế va chạm hướng về phía thứ 4 đảo Ngũ Quan đảo. Lần này tiến công càng thêm mãnh liệt. Bởi vì tụ tập Huyền Cơ Môn, Thần Nữ Cung, Vạn Yêu Minh cùng với U Minh Hải đại bộ phận thế lực cơ hồ là lấy nghiền ép đồng dạng tư thái xung kích tới. Vạn Yêu Minh tẩu thú nhất tộc kinh khủng nhất trực tiếp lấy vô cùng cường thế thân thể va chạm tường thành, cái kia có thể xưng mấy chục vạn năm đều không có ngã xuống tường thành cũng bắt đầu tan rã. Phi cầm nhất tộc mang theo pháp bảo từ bên trên công kích, những người còn lại từ bốn phương tám hướng tập kích thành trì, trong thành thế lực mệt mỏi phía dưới, cuối cùng bị công phá đông môn, mấy đại tiên môn cao thủ trùng sát đi vào. Đại hòa thượng một ngụm A-di-đà Phật, một bàn tay một cái U Minh Hải cao thủ Thần Nữ Cung các tiểu tỷ tỷ, trường kiếm xuyên đốt, hoa lệ phục sức, hoa lệ kiếm trận, hóa thành trong chiến trường một đóa nở rộ kiều diễm chi hoa. Sát na công phu, liền ngay cả thứ 4 đảo cũng tiếp cận trầm luôn. Trong thành cao thủ gầm thét liên tục. Hèn hạ, nếu là ta vương ở trong thành, há có thể dung các ngươi càn rỡ. Bọn hắn có quá nhiều nội tình không dùng được, phần lớn cao thủ lại bị triệu tập đi, gặp được như vậy dày đặc công kích, từ bốn phương tám hướng đánh tới, liền ngay cả phòng thủ nhân viên đều thu thập không đủ, bị bại quá oan uổng. Hai đảo lần lượt luôn hãm. Ngũ Quan Vương cùng biện thành sắc mặt đại biến, bọn hắn lo lắng nói. Chúng ta nhất mà kia luôn hãm. Tống Đế Vương mặt thất vọng đau khổ lạnh, giật mình nói. Làm sao có thể? Là tứ đại tiên môn người. Hai vương thu được bộ phận thủ hạ liều chết truyền ra tin tức, giờ phút này bi thống vạn phần, mặc dù tình huống như vậy phía dưới. Nội tình không có khả năng bị hoàn toàn phá hủy, nhưng nguyên khí đại thương là khẳng định. Ta muốn trở về. Tống Đế Vương sắc mặt lạnh lẽo. Thứ 4 đảo luôn hãm, ngay sau đó hẳn là hắn chỗ Tống Đế đảo, lấy tứ đại tiên môn thực lực. Nếu như hắn không mang theo cao thủ chạy trở về, sớm muộn cũng sẽ luôn hãm. Lâm Phong nhìn qua phương xa yếu ớt thở dài nói. Ta từ nhiệm môn chủ, chính là không muốn đem bọn hắn liên lụy vào, tội gì khổ như thế chứ? Lấy tứ đại tiên môn thực lực, nghiền ép U Minh Hải là chuyện trong dự liệu, chỉ bất quá U Minh Hải phía sau màn hẳn là còn có một cái trường sinh tiên, nếu như chọc giận đối phương, đó mới là phiền phức. Hứa Linh Vân buồn cười nói. Bọn hắn nếu là không đến bằng vào chúng ta mấy cái thực lực coi như có thể an ổn giết ra ngoài, cũng muốn lột một tầng ra xuống tới. Lâm Phong phải đối mặt cũng không phải một cái tiểu tiên môn, mà là siêu nhất lưu U Minh Hải trong môn cao thủ không thể so với Huyền Cơ Môn ít. Dựa theo Lâm Phong kế hoạch ban đầu là trên Tần Quảng đảo cướp đến truyền tống trận pháp. Từ đó lấy truyền tống trận pháp chạy đi, chỉ bất quá nhớ tới đến dễ dàng, thiết lập đến rất khó khăn mà thôi. Giờ này khắc này, Tống Đế Vương đám người nơi nào còn có đánh xuống tâm tư, liền ngay cả chuyển vòng vương cũng muốn nhanh chóng trở về thủ chuyển luôn đảo. Mặc dù không ở đối phương lộ tuyến phía trên, nhưng hắn không quay về trong lòng dù sao là không yên lòng. Mấy đại trong lòng. Cao thủ mỗi người có suy nghĩ riêng, căn bản là dự định từ bỏ Lâm Phong trước hết giết trở về. Nhưng mà Lâm Phong cười khẽ đứng lên, sau lưng biển máu sôi trào che kín vùng trời này, hung hăng đem toàn bộ Tần Quảng đảo bao phủ tại đầy trời huyết hải lĩnh vực bên trong. Ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này.